Chương 494, tiếp tục tăng lên. Trong cơ thể hắn lúc này, ngũ tạng vẫn còn cảm giác như lửa đốt, đó là liệt dương hòa chí dương chi khí mang tới ảnh hưởng. Đổi thành người khác nếu như tại dạng này trạng thái tiến về địa âm thánh sơn, âm dương xung đột, cái kia giống như muốn chết cũng không có gì khác biệt rồi. Nhưng hắn khác biệt, hắn có âm dương nhị khí vòng xoáy tồn tại, có thể thông qua vòng xoáy đến hoạt động tiết trong cơ thể âm dương hòa hợp. Hấp thu địa âm thánh sơn chí âm chi khí, vừa vặn có thể điều hòa trong cơ thể dương hỏa, từ đó để cho cả hai cân bằng, hóa giải vấn đề đồng thời còn có thể tăng lên chính mình âm dương nhị khí. Mặc dù Đường Tam hiện tại cũng không biết cái âm dương nhị khí này, một mực tu luyện sẽ có thể đạt tới trình độ nào, nhưng chí âm chí dương chính là năng lượng bản nguyên nhất ở giữa thiên địa, vô luận lúc nào, cái gì tầng cấp, đều là 10 phần hữu dụng. Để cho Đường Tam tương đối kinh ngạc chính là, sau khi Tinh Tinh đang giúp hắn, tiểu nha đầu khát ngủ này lại lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say, cũng không có chân chính tỉnh lại. Cũng không biết nàng phải ngủ bao lâu. Cái này liền có chút giống là tiểu hài tử ở phát dục trong quá trình cần càng ngủ nhiều hơn ngủ, mà nàng đạt được năng lượng tự nhiên đều là từ Đường Tam bên này thu hoạch đấy. Quả nhiên, chính như Đường Tam dự đoán như thế, khi hắn đi tới địa âm thánh sơn bắt đầu tu luyện về sau, nương theo lấy âm dương nhị khí cân bằng, trong cơ thể bị xâm nhập chí dương chi hỏa lập tức trong chăn hòa, hóa thành âm dương nhị khí bị hút vào đến chính mình Lam Ngân Hoàng trong lạc ấn. Lúc trước thôn phệ tri chu thụ tinh nội tình nương theo lấy âm dương nhị khí chỉnh thể tăng lên cũng đang nhanh chóng tiêu hóa. Trên cơ bản hôm nay dưới việc tu luyện đến, phần này cấp 2 huyết mạch nội tình cũng liền tiêu hóa không sai biệt lắm. Liền muốn tiếp tục thôn phệ thôn thi tinh huyết mạch lạc ấn. Mới có thể tiếp tục duy trì âm dương nhị khí cân bằng. Đối với cái này, Đường Tam là ông mừng rỡ thái độ đấy, Lam Ngân Hoàng nội tình tiêu hóa càng nhanh, chứng minh hắn âm dương nhị khí tốc độ tu luyện cũng đầy đủ nhanh. Phía sau tranh tài rất có thể còn gặp được tinh quái tộc cường đại tồn tại, thu hoạch lạc ấn không nói chơi. Tương đối tiếc nuối chính là, hôm nay hắn không có thu hoạch được liệt dương hoa tinh tộc huyết mạch lạc ấn, thật sự là không có cơ hội gần người, đối phương thế công quá mạnh. Cuối cùng song phương mặc dù có nói chuyện với nhau, nhưng lúc đó Đường Tam nếu như bên trên đi tiếp xúc người ta thân thể, còn muốn thôn phệ huyết mạch chi lực, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, đây cũng không phải là trong chiến đấu. Bất quá Đường Tam mình cũng nghĩ rất rõ ràng, bản thân liệt dương hoa tinh tộc chính là tinh quái tộc chí dương, lạc ấn của nó cũng chưa chắc thích hợp Lam Ngân Hoàng, lấy Lam Ngân Hoàng bây giờ nội tình có thể thôn phệ hay không, vạn nhất thôn phệ không tốt, ngược lại phá hủy cân bằng âm dương nhị khí. Đó chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi. Dù sao đầy đủ mình bây giờ tu luyện rồi, vậy trước tiên tiếp tục tu luyện xuống dưới. Huyết mạch tấn thăng không phải một lần là xong đấy. Nhất là ở cùng lúc có âm dương nhị khí dưới tình huống, Đường Tam mình cũng cần đặc biệt cẩn thận mới được, loại này hoàn toàn là hắn tự sáng tạo ra biến dị huyết mạch, tất cả tăng lên đều muốn mò đá quá sông, một chút xíu đi tiếp tục tăng cường. Một đêm này, hắn chỉ là phân biệt trên mặt đất âm thánh sơn cùng thiên dương thánh sơn tu luyện, cùng lúc cũng thôn phệ thôn thi tinh lạc ấn. Chờ trở lại chỗ ở, lúc sau đã là sau nửa đêm rồi. Nhưng ban ngày nhận hỏa độc đã triệt để hóa giải, âm dương nhị khí càng là tiến thêm một bước. Đường Tam còn phát hiện, ở âm dương nhị khí thẩm thấu vào. Đối với thân thể của mình sức chống đỡ tự hồ cũng có trợ giúp nhất định. Cùng lúc, cái âm dương nhị khí này, trên cơ bản có thể tài chính mình ứng dụng hạ nương theo lấy nó công kích hắn năng lực đến tiến hành sử dụng. Chỉ bất quá sử dụng phương thức tương đối mà nói liền tương đối đơn nhất, trước mắt mà nói chỉ có thể là ở cận chiến thời điểm, thiếp thân thi triển mới có thể rót vào đối thủ trong cơ thể. Hôm qua đại miêu trận chiến kia, kỳ thật đối với hắn xúc động thật lớn, đại miêu cùng hoàng kim mãnh mã tộc cái kia hoàn toàn là cứng đối cứng chiến đấu, nhìn qua đơn giản. Nhưng trên thực tế, thời điểm đại miêu một kiếm chém ra, vậy cũng là tự thân tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ kết quả. Với lại, ở trong quá trình này, nó còn cần điều chỉnh sư hổ kim cương mang tới thôn vệ, lực bài xích, cân đối về sau lại hoàn toàn tập trung ở nặng trên thân kiếm, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Luận tu vi, bây giờ đại miêu bởi vì lúc trước huyết mạch dung hợp vấn đề mới một lần nữa trở về cấp 9 không lâu, hẳn là còn chưa tới cấp 9 đỉnh phong trình độ. Mà đối thủ của hắn cũng tuyệt đối là cấp 9 cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là đỉnh tiên chủng tộc cấp 9 đỉnh phong. Dưới loại tình huống này cũng đỡ không nổi công kích của nó, đại miêu cuồng mãnh có thể nghĩ, với lại liên tục cuối cùng trọng thương hơn phân nửa đều là giả vờ. Đại Miêu kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với năng lực bản thân khống chế, đúng là đường tam ở cái thế giới này cùng cấp bậc cường giả trong nhìn thấy qua người mạnh nhất. Gia hỏa này trời sinh chính là chiến sĩ, hữu dũng hữu mưu. Đường tam chính mình phương thức chiến đấu hiện tại chính là dùng phá thiên chủ y, nhưng nương theo lấy đối thủ mạnh lên, hắn hiện tại đã càng ngày càng phát hiện phá thiên chủ y không quá đủ rồi. Bởi vì điều này dùng thiên hỏa tinh kim luyện chế ra tới cái búa, bản thân không có đi qua quá nhiều tinh luyện, đường tam lúc trước tu vi cũng không đủ. Hôm nay mặc dù trình độ nhất định khắc chế liệt dương hoa tinh tộc, nhưng nếu như là đưa nó chất liệu chân chính phát huy ra, luyện chế đến thần khí cấp độ trình độ, như vậy ứng đối liền muốn dễ dàng nhiều. Xem ra, lần này từ sau khi tổ đình trở về, thật sự phải thật tốt cho mình chế tạo một chút vũ khí. Cái này khiến đường tam không khỏi hồi tưởng lại chính mình kiếp trước hai đại thần khí. Cái này hai đại thần khí đáng tiếc đều là hắn bây giờ còn không có thể sử dụng đấy. Trừ phi là ở không tiếc bất cứ giá nào tình huống dưới. Nhưng nói như vậy, rất có thể sẽ bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc các cường giả hợp nhau tấn công, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Minh tưởng chỉ có 2 giờ, đường tam liền nương theo lấy trời bên ngoài minh tỉnh táo lại. Mặc dù trên tinh thần còn có chút mỏi mệt, nhưng trạng thái thân thể cũng đã khôi phục được tốt nhất trình độ. Hôm nay hắn còn có 2 người thi đấu tranh tài, không thể giống Đại Miêu như thế nằm ngửa nghỉ ngơi. Trước đi tu luyện tử cực ma đồng, sau đó mới đi nhà hàng ăn điểm tâm. Khi hắn đi tới nhà hàng thời điểm, vừa vặn đụng phải đồng bọn của mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này ở tổ đình tu luyện, để cho đồng bạn đều đã có biến hóa không nhỏ. Tố chất thân thể tăng lên, để cho mọi người thấy đi lên mỗi một cái đều là tinh thần sáng láng đấy. Vũ băng kỹ khí chất ở bên trong, càng ngày càng nhiều mấy phần lành lạnh hương vị. Hắn vốn là tướng mạo anh tuấn, hiện tại càng tăng thêm mấy phần xuất trần cảm giác. Đến mức ánh mắt của Trình Tử Tranh, cơ hồ cũng rất ít ly khai khỏi đại sư huynh. Ngoại trừ bên ngoài Vũ Băng Kỷ, đồng bạn của hắn biến hóa cũng rất lớn. Trình Tử Tranh tự hồ là nương theo lấy trong khoảng thời gian này tu luyện bắt đầu pháp vực rồi, đã càng ngày càng lại diện mạo của nữ nhân rồi, tóc dài rối tung tại sau lưng, hai con ngươi sáng ngời có thần. Ngẫu nhiên cười nói tự nhiên cơ hội cũng là cho đại sư huynh đấy. Cố Lý trở nên càng phát ra trầm ổn, cường độ thân thể rõ ràng tăng lên, khí tức nội liễm, ngược lại không bằng trước kia mang theo trương dương, cả người tự hồ cũng đã chìm yên tĩnh trở lại. Hắn bây giờ còn đang thủy tinh thánh sơn bên kia leo lên đâu, kéo dài khiêu chiến cực hạn của mình. Mỗi ngày hắn tại thánh sơn thời gian là ngắn nhất đấy. Sau khi trở về chính là minh tư khổ tưởng, thêm khắc khổ tu luyện. Tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. So với độc bạch trước đây, nhiều hơn mấy phần mờ mịt hương vị. Rõ ràng người ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Phản phất thời điểm có hắn ở đây, liền sẽ cảm thấy rất dễ chịu, thời điểm mỗi người nhìn thấy hắn, thậm chí nội tâm tâm tình tiêu cực cũng sẽ biến mất. Có thể thấy được hắn leo lên thiên hồ Thánh Sơn cũng không có uổng phí, đối với thiên hồ biến nắm giữ càng ngày càng sâu hơn. Với lại đã có đường tam lúc trước đối với hắn huyết mạch tăng lên. Hắn bây giờ thiên hồ biến đã cùng trước kia không thể so sánh nổi, là tồn tại chân chính trên chiến trường, có thể vận dụng ảnh hưởng chiến cuộc. Mọi người gặp mặt, tự nhiên là đụng đến cùng một chỗ ăn cơm. Độc Bạch ngồi ở bên cạnh đường tam, thấp giọng nói, tiểu đường, ngươi thật sự ở tham gia cuộc thi đấu kia sao? Gần nhất ta phát hiện, leo lên người của Thánh Sơn cũng ít đi rất nhiều. Giống như đều là xem xét cuộc thi đấu kia nữa nha. Tranh tài đối thủ lợi hại hay không? Cùng chúng ta lúc trước ở đại đấu thú trường thời điểm so thế nào? Chương 495, thì quan ngạc thêm đang đỉnh hạt yêu. Đường Tam nói, tự nhiên là kịch liệt đấy, tối thiểu đều là cấp 2 huyết mạch cấp độ cường giả, rất khó đối phó. Ta còn gặp cấp 1 huyết mạch. Tranh tài đặc sắc nhìn thấy người tự nhiên nhiều. Đây chính là sau buổi đấu giá lớn càng trọng yếu hơn thịnh sự. Vũ Băng Kỷ nói, không biết rõ chúng ta có thể hay không đi xem một chút. Nếu có thể đi xem một chút, cũng có thể tăng lâu một chút kiến thức. Nghe hắn, đường tam trong lòng không khỏi khẽ động, đại sư huynh nói rất có đạo lý. Đồng bạn từ khi đi tới tổ đình về sau, tu vi cũng tăng lên không ít. Nhưng ở thực chiến phương diện cũng không có tham dự cái gì. Bọn hắn hiện tại hiển nhiên là không thích hợp tham dự tổ đình tinh anh thi đấu đấy, tu vi bên trên còn có điều khiếm khuyết, nhưng quan chiến cũng là cơ hội tốt. Có thể quan sát đến khi nay thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất so đấu. Cái này đều là cấp cao nhất huyết mạch ở giữa va chạm, chẳng những có yêu quái tộc đấy, cũng có tinh quái tộc đấy. Cơ hội như vậy đồng dạng hiếm có. Ta cảm thấy có thể, ta đi tìm Linh Tê Thương Hội làm phiếu. Bọn hắn hẳn là có thể đủ làm cho đến. Hôm nay tranh tài kết thúc về sau, ta liền đi làm chuyện này. Quay đầu các ngươi cũng có thể đi nhìn xem so tài rồi. Phía sau tranh tài hẳn là sẽ không tiếp tục thời gian quá lâu, có nửa ngày liền không sai biệt lắm, còn lại thời gian các ngươi lại tiếp tục tu luyện. Thật sự, quá tốt rồi. Trình Tử Tranh nhảy cẩn nói ra, có hay không bất tử phượng hoàng tộc tranh tài? Ta muốn nhìn xem đây. Gần nhất một mực đang leo lên bất tử đại yêu hoàng Thánh Sơn, cảm giác thật sự rất không giống vậy. Loại huyết mạch kia cấp độ bên trên cảm giác áp bách đặc biệt thống khổ, nhưng tự hồ đối với huyết mạch của ta cũng có rất mạnh kích phát tác dụng. Thật muốn nhìn một chút. Bộ tộc này tại thời điểm chiến đấu sẽ là cái dạng gì? Đường Tam nói, mặc dù ta như thế còn chưa bao giờ gặp, nhưng nhất định là có. Tất cả mạnh mẽ đại chủng tộc đều có dự thi. Vậy thì tốt, vậy liền nhờ ngươi làm phiếu. Trình Tử Tranh mừng khấp khởi nói. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Độc Bạch, nói, Độc Bạch sư huynh, ngươi chỉ sợ không thể đi xem thi đấu, có quy định, người của Thiên Hồ tộc không có thể tham dự đến tổ đình tinh anh thi đấu bên trong, để tránh ảnh hưởng đến tính công bình của trận đấu. Làm người xem cũng không được. Với lại ngươi là nhân loại. Có Thiên Hồ tộc huyết mạch loại chuyện này tuyệt không thể bại lộ. Ngươi còn tiếp tục leo núi đi. Sắc mặt Độc Bạch một đổ, lại không ta chuyện gì. Cái này không công bằng. Cố Lý ôm bờ vai của hắn, cười hắc hắc nói, trên thế giới này lúc đầu cũng không có cái gì tuyệt đối công bằng sự tình. Chịu đựng nha tiểu tử. Hừ. Độc Bạch ngạo kiều hừ một tiếng, lại cũng không nói gì nữa. Ăn xong điểm tâm, cáo biệt đồng bạn, Đường Tam liền vội vã lần nữa tiến về tổ đình quảng trường. Hôm nay thế nhưng hai người thi đấu thời gian, tam ngũ tổ hợp sắp tái chiến. Chỉ là không biết hôm nay gặp được như thế nào đối thủ. Hắn lại là sớm đã tới đấu trường, nhưng là không đợi thời gian quá dài, Mỹ công tử liền đã tới. Hai người gặp mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Cùng đi đến đợi chiến trong vùng, chờ đợi lấy bọn hắn tranh tài đến. Hai người thi đấu bọn họ là tổ thứ nhất đấy, trên cơ bản ngay từ đầu chính là bọn họ. Trước tranh tài cũng tốt. Sau cuộc tranh tài cũng có thể về sớm một chút tiếp tục tu luyện. Đường Tam phát hiện, ngày hôm qua chiến đấu mặc dù gian nan, nhưng đi qua một phen khổ chiến về sau, khi tự mình giải quyết hỏa độc vấn đề lại tiếp tục tu luyện thời điểm, hiệu quả rõ ràng muốn so bình thường càng tốt. Cái này có lẽ chính là trong chiến đấu kích thích tiềm năng mang đến chỗ tốt. Chỉ là không biết hôm nay bọn hắn gặp được như thế nào đối thủ. Ngày hôm qua cái liệt dương hoa tinh tộc thật đúng là mạnh mẽ đây. Nếu như là một đối một dưới tình huống gặp được nó, ta cũng rất khó xử lý. Mỹ công tử nói với Đường Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nó cái kia chí dương chi hỏa liên tục vết nứt không gian đều có thể hòa tan. Nếu ngươi là gặp được liệt dương hoa tinh tộc, nhất định không nên cho đối phương toàn diện nở hoa cơ hội, vừa lên đến liền muốn buông tay đoạt công. Áp chế đối thủ đến bị thua. Đây có lẽ là đối với trả cho chúng nó biện pháp tốt nhất rồi. Hôm qua ta không biết, suýt nữa bị thiệt lớn. Trực tiếp thông qua bộc phát công kích tới áp chế sao? Có đạo lý. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên. Đường Tam nói, nhưng cũng vẫn là phải cẩn thận, liệt dương hoa tinh tộc cũng nhất định là biết chính mình vấn đề chỗ đấy, cho nên bọn hắn nhất định sẽ có thủ đoạn gì đến dự phòng những điều này. Bất quá của ngươi truyền tống năng lực có thể nhanh chóng tới gần đối thủ. Phản gặp ngay phải bọn chúng liền không giữ lại chút nào nhanh chóng cận thân bộc phát. Một đợt mang đi là lựa chọn tốt nhất. Minh bạch. Mỹ công tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Người xem cũng sớm đã ra trận rồi, đám tuyển thủ cũng ra trận không sai biệt lắm. Hôm nay tranh tài tức đêm bắt đầu. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử bọn họ tranh tài, rõ ràng là ở trận đầu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Khi tiến vào vòng chung kết lúc trước, bọn hắn đều sẽ là cái thứ nhất ra trận tranh tài. Đây thật ra là Đường Tam không thích, quá chói mắt. Bọn hắn cũng đều là diện mạo nhân loại. Mỹ công tử còn tốt một chút, Khổng Tước yêu tộc lúc đầu cũng cùng nhân loại dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng hắn liền không đồng dạng. Huyết mạch chi lực của hắn thậm chí đều không có đặc biệt hiện ra qua, trong chiến đấu, vốn là có sắc thái thần bí, đặt ở vòng thứ nhất ra sân, bị chú ý phía dưới, dễ bị tập trung phân tích. Bất quá, đã như vậy, cũng nên đối mặt. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ, leo lên lôi đài số 1. Mà ở đối diện với của bọn hắn, hai tên đối thủ cũng theo đó lên đài mà lên. Yêu quái tộc. Đây là Đường Tam trước tiên phán đoán, sau đó nét mặt của hắn liền trở nên có chút cổ quái. Bởi vì, đối diện cái này từng đôi tay, từ chủng tộc mà nói, thật đúng là hắn quen thuộc. Trong nó một vị, thân hình cao lớn, ước chừng có cao hơn 2 mét, trên trán mọc ra lân phiến, phía sau có từng khối nhô lên, một mực kéo dài đến phía sau một đầu cái đuôi to bên trên. Thình lình chính là tương đối hiếm thấy thì quan ngạc nhất tộc. Đụng phải bộ tộc này đối thủ, Đường Tam là thật phát ra từ nội tâm mừng rỡ a. Có thể tham gia tổ đình tinh anh thi đấu tối thiểu cũng là cửu giai tiêu chuẩn, thôn phệ huyết mạch của nó, đối với mình tăng lên thì quan ngạc huyết mạch cường độ có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại Cố Lý sư huynh mặc dù có huyết mạch tinh hoa, nhưng tu luyện tăng lên còn cần thời gian. Nhưng chỉ cần từ cái này đối thủ thì quan ngạc trên thân thôn phệ đến nhất định huyết mạch lạc ấn, liền có thể đưa Đường Tam thì quan ngạc huyết mạch lạc ấn sức chống đỡ tăng lên tới bát giai đỉnh phong không có vấn đề. Thậm chí nếu như hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cấp 9, trực tiếp đem thì quan ngạc lạc ấn đưa vào cửu giai cũng là có khả năng đấy. Cùng vị thì quan ngạc này cùng nhau ra sân đấy, thì là một gã sau lưng mọc lên hai cánh cường giả, thình lình chính là kiếm thánh đại yêu hoàng nhất mạch đang đỉnh hạt yêu. Đường Tam ban đầu ở Gia Lý thành đại đấu thú trường thời điểm liền đã từng đụng phải đối thủ đang đỉnh hạt yêu. Làm kiếm thánh nhất mạch truyền thừa, kiếm của đang đỉnh hạt yêu pháp cực kỳ tinh xảo, trên chiến trường rất khó đối phó. Mà lúc trước hắn gặp được cái vị kia đang đỉnh hạt yêu, nhất định là không cách nào cùng trước mặt điều này có thể đại biểu đang đỉnh hạt yêu nhất mạch tham dự tổ đình tinh anh thi đấu cường giả so sánh. Vị này nhất định là đích truyền chân chính tinh anh. Cái này một đôi tổ hợp, một cái tự ý thời gian dài khống chế cường giả, một cái khác thì là kiếm thuật cao thủ. Nó phối hợp đã có thể tưởng tượng được. Đường Tam chính mình liền có thị quan biến. Trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến đối phương phối hợp phương thức. Đường Tam hướng bên người Mỹ công tử nói, kiếm thánh đại yêu hoàng truyền thừa thêm thị quan biến. Thời gian thuộc tính sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng, ta tới đối phó cái kia thì quan ngạc. Ngươi tới đối phó đang đỉnh hạt yêu. Ta thu thập thì quan ngạc về sau, lại tới giúp ngươi. Mỹ công tử gật gật đầu. Đường Tam an bài như cũ là phân biệt tác chiến mạch suy nghĩ. Riêng phần mình một đối một. Bọn hắn nương tựa theo đều có truyền tống năng lực, hoàn toàn có thể làm đến chia cắt chiến trường phương thức. Không phải Đường Tam không muốn cùng Mỹ công tử phối hợp, mà là bây giờ còn chưa đến cần phải phối hợp thời điểm. Bọn hắn không thể để cho đối thủ càng mạnh mẽ hơn quá sớm thăm dò rõ ràng năng lực của bọn hắn. Tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài đã chính thức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đối phương vị kia đang đỉnh hạt yêu trong mắt cường giả trong nháy mắt sáng lên một đạo sắc bén ánh sáng, ở một cái chớp mắt kia, thân thể của nó phản phất đều đã biến mất, chỉ có giữa thiên địa cái kia một đạo kiếm ý, phản phất nó chính là kiếm, kiếm chính là nó. Khi kiếm ý kia thả ra thời điểm, tự hồ toàn bộ đài tranh tài đều bị cái kia sáng tỏ kiếm quang chiếu sáng. Vô cùng sắc bén khí tức, các Đường Tam cùng bên cạnh Mỹ công tử không khí. Chương 496, âm dương chưởng lại xuất hiện. Thật mạnh. Đường Tam trong mắt chợt lóe sáng, đối thủ này rõ ràng là đã tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất trình độ. Kiếm pháp tu luyện tới cấp độ này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà tại đang đỉnh hạt yêu đằng không mà lên, hai cánh triển khai cùng lúc, ở nó phía dưới vị kia thì quan ngạc tộc cường giả, trên thân đã tỏa ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng trắng, hai con ngươi cũng theo đó biến thành có chút mênh mông màu trắng, vặn vẹo vần sáng lấy thân thể của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không cần khoảng cách gần trải nghiệm. Đường Tam cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được đối phương ở thời gian khống chế phương diện không biết muốn mạnh mẽ hơn Cố Lý bao nhiêu. Cái này dù sao cũng là thì quan ngạc bản tộc thần cấp phía dưới cường giả đỉnh cao, đối với thời gian khống chế lực lượng nhất định cực kỳ cường hãn, với lại cảm giác bên trên có lẽ vẫn là cấp 9 đỉnh phong cấp độ đấy. phối hợp cái kia đang đỉnh hạt yêu đỉnh cấp cường giả, đúng là một đôi phi thường cường đại tổ hợp. Đáng tiếc chính là, bọn chúng gặp được đấy, là tổ hợp Đường Tam cùng Mỹ công tử. Nếu như nói cá nhân thi đấu bên trên, Đường Tam cảm thấy coi như mình thua trận tranh tài cũng không có gì lớn đấy. Như vậy, hai người thi đấu hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thua, chủ yếu là không thể để cho Mỹ công tử thua. Làm sao có thể làm cho mình âu yếm bảo bối cảm nhận được thống khổ cùng bi thương thì sao? Đường Tam động, truyền tống trận bàn hào quang lấp lóe, sau một khắc, hắn đã là hư không tiêu thất không thấy. Trực tiếp triển khai truyền tống. Sau một khắc, hắn liền đã đi tới trước mặt vị cường giả thì quan ngạc này. Đúng vậy, trực tiếp cắt vào đối phương đã mở ra phạm vi thời gian khống chế. Khi hắn thoáng hiện ra trận sau một khắc, toàn thân liền phản phất động lại, sa vào đến một cái tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ chậm rãi thế giới. Đối thủ hiển nhiên là nghiên cứu qua bọn họ, cho nên, vị này thì quan ngạc tộc tuyển thủ vừa lên đến, liền đem thời gian của mình khống chế phạm vi mở rộng. Cùng lúc đó, không trung một đạo như thiểm điện ánh kiếm đã trong nháy mắt đâm rơi, thẳng đến Đường Tam đầu đỉnh chính giữa đâm tới. Nhưng là đúng lúc này, vị tuyển thủ thì quan ngạc tộc kia đột nhiên thấy được hai đạo tử mang, đúng vậy, từ đôi mắt Đường Tam bên trong phun ra hào quang màu tím. Luận huyết mạch chi lực sức chống đỡ, Đường Tam ở tất cả người dự thi bên trong nhất định không thể xem như mạnh nhất một cái kia bên trên phương diện đấy, nhưng nếu bàn về cường độ tinh thần lực, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thuần túy tinh thần thuộc tính cường giả, mới có thể cùng hắn so sánh rồi. Tinh thần lực của hắn đơn thuần từ tổng lượng mà nói, cũng sớm đã không phải cấp 9 đỉnh phong đủ khả năng đánh giá đấy. Tử cực ma đồng, tinh thần trùng kích. Vị tuyển thủ tuyệt thì quan ngạc tộc này đối không nghĩ đến cái này lúc trước trong trận đấu đều là chính diện tác chiến tồn tại sẽ có cường đại như thế tinh thần lực. Phải biết, lúc trước Đường Tam tất cả trong chiến đấu, căn bản cũng không có đụng tới qua cùng tinh thần lực có liên quan bất luận cái năng lực gì. Cùng lúc, thì quan ngạc tộc tinh thần sức chống đỡ cũng là phi thường cao, cho nên nó liền lại thêm không có suy nghĩ qua ở phương diện này ăn thiệt thòi rồi. Ở khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, một chút giảm sóc đều không có. Thì quan ngạc tộc tuyển thủ chỉ cảm giác được tinh thần chi hải của mình như gặp phải búa tạ, trong nháy mắt đại não chính là trống rỗng, mà nguyên bản thì quan biến mang tới thời gian chậm chạp cũng liền ngay lúc này biến mất không còn tâm tích. Trên đỉnh đầu đâm tới một kiếm kia tự nhiên cũng nhận thời gian biến hóa ảnh hưởng, hai người bọn họ phối hợp đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, phối hợp ăn ý, cho nên thời gian ở giảm tốc độ đối thủ thời điểm cũng sẽ tăng tốc kiếm của đan đỉnh hạt yêu mang. Mà lúc này làm khống chế thời gian biến hóa đột nhiên biến mất, ánh kiếm cũng tự nhiên giống như là trì hoãn. Một đạo lóe ra ngân sắc quang mang, có một đầu khổng tước mái tóc dài màu xanh lam thân ảnh cũng ngay một khắc này xuất hiện ở phía sau đan đỉnh hạt yêu. Từng đạo vết nứt không gian giống như là đột nhiên nổ tung. Hóa thành mấy chục đạo ngân mang cuộn tất cả lên. Đường Tam mặc dù cùng Mỹ công tử không có cố ý đi phối hợp, nhưng ở hắn trong nháy mắt cắt vào phạm vi khống chế thời gian của đối phương, sau đó dùng tử cực ma đồng tinh thần trùng kích phá hết thời gian chậm chạp thời điểm, Mỹ công tử như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Tấn công địch chỗ tất cứu, so trực tiếp giúp Đường Tam đi ngăn cản ánh kiếm hiệu quả càng tốt. Đường Tam thậm chí đều không có ngẩng đầu đi nhìn lên đỉnh đầu bên trên rơi xuống ánh kiếm, chân kế tiếp đệm bước. Liền đã gần sát đến thì quan ngạc tộc cường giả trước người. Tay phải nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuất hiện, ở đối phương tỉnh táo lại trước trong nháy mắt, bàn tay liền đã giáng lên đối thủ lồng ngực. Quan chiến trên ghế. Tới, nó tới. Mao Văn Vũ cơ hồ là trong nháy mắt đại kêu ra tiếng, một bên kêu, còn một bên quay đầu nhìn hướng sau lưng mình cha. Lúc trước nó, chính là thua ở dạng này hời hợt một dưới lòng bàn tay. Hiện tại, một chưởng này tái hiện đại tranh tài. Đường Tam đầu trên đỉnh ánh kiếm cơ hồ là dán phía sau lưng của hắn lướt qua, đâm vào lần mặt, mà vị kia đang đỉnh hạt yêu căn bản cũng không có lại đi khống chế ánh kiếm cơ hội. Trường kiếm trong tay không ngừng lấp lóe, hóa thành một đạo ánh kiếm phá giải lấy Mỹ công tử lấy khổng tước linh mang theo vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, không trung khí lãng lăn lộn, song phương cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chiến đấu đẩy lên trình độ quyết liệt. Mà một bên khác, bàn tay của Đường Tam đã trực tiếp dán lên lồng ngực đối thủ. Nói thật nói, nếu như đối thủ không phải thì quan ngạc tộc cường giả, Đường Tam thật đúng là sẽ không dễ dàng vận dụng chính mình tử cực ma đồng, dù sao đây cũng là một trong trọng yếu ác chủ bài. Hơn nữa còn là đơn thuần từ huyết mạch phương diện không dễ dàng giải thích năng lực. Nhưng là, trước mặt thì Quan Ngạc cấp 9 cường giả tối đỉnh huyết mạch chi lực, là hắn không dung bỏ qua. Muốn sao chờ đợi Cố Lý tăng lên cảnh giới hiệu quả lại thêm tốt hơn nhiều. Hắn sau đó phải luyện chế thời gian đạo đánh dấu thời điểm, cũng cần ở thời gian phương diện lực khống chế càng cường đại, mới có thể để cho thời gian đạo đánh dấu phát huy ra càng lớn uy năng, cho nên, hắn thà rằng sử dụng tử cực ma đồng, cũng muốn để cho mình có cơ hội tiếp xúc đối thủ. Thì Quan Nhạc lực phòng ngự cùng Hoàng Kim Mảnh Mã so sánh, chuyện này quả là chính là một cái trên trời một cái dưới đất rồi. Căn bản không cần lại thông qua khổng tước biến đi truyền tống. Trực tiếp mở ra sư hổ kim cương năng lực thôn phệ, cùng lúc một đạo âm dương nhị khí liền trực tiếp rót vào đối thủ trong cơ thể. Thì Quan Nhạc tộc tuyển thủ tinh thần lực bản thân cũng là tương đối cường hãn, cho nên nó cũng chỉ là dùng một giây, liền lần nữa khôi phục đối với thân thể khống chế. Thậm chí tại ý thức vừa rồi khôi phục một điểm thời điểm, nó liền muốn lần nữa thi triển thì quan biến đến cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Bàn tay của Đường Tam ở trước đó đã ấn lên bộ ngực của nó. Cùng phổ thông yêu quái tộc so sánh, thì Quan Ngạc phòng ngự liền xem như coi như không tệ đấy, trên người lân phiến ứng kích mà phát cũng sẽ trực tiếp sinh ra cường đại lực phòng ngự. Đáng tiếc, trước mặt nó đúng là cấp một huyết mạch, là sư hổ kim cương uy năng. Cường đại lực thôn phệ trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ huyết mạch của nó lực lượng, huống chi còn là có huyền thiên công. Bản thân cái này liền có thôn phệ huyết mạch năng lực làm hậu thuẫn. Rót vào âm dương nhị khí, cái chí âm chí dương khí tức kia, cơ hồ là trong nháy mắt liền để tuyển thủ thì Quan Ngạc tộc nhịp tim tăng lên gấp 3. Kịch liệt nhịp tim bỗng nhiên để cho cung cấp máu bạo tăng, huyết mạch cường độ một chút cũng theo đó bạo tăng, nhưng là, lại đã vượt qua phạm vi điều khiển của nó. Trong cơ thể hỗn loạn, trực tiếp để cho vị này thì Quan Ngạc tộc tuyển thủ trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Chung quanh thời gian biến hóa mới vừa vặn xuất hiện đã là đột nhiên ngừng lại. Xin lỗi. Thanh âm Đường Tam ở nó vang lên bên tai. Ở nơi này vị thì Quan Ngạc tộc còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, kinh khủng kia lực thôn phệ bỗng nhiên bộc phát đến mạnh nhất, nó cái kia mạnh mẽ đanh thép trái tim. Ở cấp tốc nhảy lên phía dưới bỗng nhiên nổ tung. Thất khiếu cùng lúc chảy máu, thì Quan Ngạc tộc cường giả đờ đẫn nhìn chăm chú lên trước mặt đối thủ. Sau đó nó cũng cảm giác được trong cơ thể mình sôi trào, huyết mạch đang bị đối phương điên cuồng thôn phệ hấp thu. Trong chớp mắt, oanh, tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, thì Quan Ngạc tộc tuyển thủ thân thể đã là bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tứ tán bay tán loạn. Cháy đỏ rực quang mang đại thịnh, che giấu thân thể Đường Tam. Vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất thôn phệ, hắn không thể không dùng loại này phương thức cực đoan. Vì không cho thì Quan Ngạc tộc tuyển thủ bại lộ năng lực của mình, hắn lựa chọn đem đối thủ trực tiếp đánh chết, từ đó mai một tất cả dấu vết. Phát sinh hết thảy, thật sự là quá là nhanh. Chương 497, cha ngươi thấy không? Từ tranh tài bắt đầu, thân hình Đường Tam cắt vào, trong mắt tử quang lấp lóe, tay phải vỗ nhẹ. Sau đó chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Không trung Mỹ công tử cùng vị kia đang đỉnh hạt yêu vẫn còn ở đó đối bính, phía dưới thì Quan Ngạc tộc tuyển thủ liền đã bị Đường Tam một chưởng đánh chết hóa thành huyết vụ bay ra rồi. Trước sau cộng lại, cũng chính là mấy giây mà thôi. Đường Tam trên mặt một mảnh đỏ ửng, thân thể hơi lung lay, thở sâu, mới ngăn chặn trong cơ thể sôi trào khí huyết. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào tự nhiên không phải là bởi vì bị thương. Mà là bởi vì dùng quá tốc độ nhanh đi thôn phệ hấp thu thì Quan Ngạc tộc tuyển thủ đến lực lượng huyết mạch. Cái này dù sao cũng là một vị cửu giai cường giả tối đỉnh huyết mạch chi lực. Dùng tốc độ như vậy đi thôn phệ, đối với Đường Tam mà nói, áp lực cũng là to lớn đấy. May mắn, hắn hoàn thành. Phần này sau khi thôn phệ, hắn có nắm chắc đem chính mình thì Quan Ngạc huyết mạch một mực đẩy lên tới cửu giai. Trước lúc này cũng sẽ không có xuất hiện vấn đề huyết mạch chưa đủ. Không trung đang đỉnh hạt yêu cùng Mỹ công tử cũng ở đây thì Quan Ngạc tộc tuyển thủ thân thể nổ tung sát na dừng lại một chút. Mỹ công tử là có chút ngốc trệ, cái đang đỉnh hạt yêu kia nguyên bản cường hoành kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện mấy phần lộn xộn. Sau một khắc, nó liền thấy, đứng vững lại Đường Tam, đang ngẩng đầu, hướng không trung nó nhìn tới. Trong tay phải truyền tống trận bàn cũng theo đó nâng lên. Hứ, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng thét lên, đang đỉnh hạt yêu hai cánh đập rung, trường kiếm rung rung, thiêu phá từng đạo công hướng không gian của mình vết rách, trong nháy mắt bay ngược ra, trực tiếp ra ngoài đài tranh tài. Nó tuyệt không cho rằng lấy chính mình sức một mình có thể cùng hai cái đối thủ chống lại. Nhất là có một cái đối thủ vậy mà có thể dây giết đồng bạn của mình. Trên ghế quan chiến, Mao Văn Vũ quay người lại, dùng sức vỗ cái bàn trước người cha của mình, đúng vậy, ghế khách quý là có cái bàn, mặt trên còn có các loại hoa quả cùng đồ ăn. Ba ba ba, thấy không, thấy không? Cha, ngươi thấy không? Nếu như không phải ta da dày thịt béo, ngươi liền không có con trai. Hiện tại ngươi biết đối phương có bao nhiêu hung tàn đi. Ta tại sao có thể là chính mình cố ý thua rơi tranh tài thì sao? Ngươi xem một chút gia hỏa này đáng sợ đến cỡ nào. Bị nó cận thân chính là chết. Thì quan nhạc phòng ngự cũng không yếu đi. Chính là như vậy tát một cái. Đùng, phụ thân của Mao Văn Vũ tát một cái lần nữa quất vào trên đầu nó, ngươi dám cùng lão tử ngươi vỗ bàn. Ta. Hai cha con này nói chuyện với nhau cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh ghế khách quý các đại quý tộc tâm tình lúc này. Điều này không nghi ngờ chút nào là một trận tốc thắng. Chính như Mao Văn Vũ nói như vậy, nhân loại kia tự hồ thật sự rất kỳ lạ, không thể bị hắn cận thân, một khi cận thân tiếp xúc đến, tự hồ là thật sự ngăn cản không nổi. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc cũng dưới loại tình huống này thua, ai dám nói phòng ngự của mình mạnh hơn Hoàng Kim Mãnh Mã? Thì quan nhạc tộc tộc trưởng. Lúc này cũng ở đây chỗ khách quý ngồi, lúc này càng là mặt trầm như nước. Thì quan nhạc tộc vốn chính là số lượng thưa thớt chủng tộc. Một tên tinh anh hậu bối liền bị như thế đánh chết, nó có thể nào không giận. Nhưng tổ đình tinh anh thi đấu quy củ ở nơi đó, coi như nó làm sao phẫn nộ, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tranh tài kết thúc, Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống, lăn không rơi ở bên người Đường Tam. Đối với Đường Tam đánh giết thì quan nhạc, nàng cũng không nói thêm gì, nàng cho tới bây giờ đều không có giả nhân giả nghĩa tâm tư. Nhân loại ở đông đảo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp bách dưới làm nô là bộc dãy dụ cầu sinh. Không biết có bao nhiêu người loại chết ở trong tay chúng. Nàng cũng không ít giết yêu quái tộc. Ta còn không phát huy đâu, liền kết thúc. Gia hỏa kia kiếm pháp thật lợi hại. Mỹ công tử có chút oán trách thấp giọng nói ra. Đường Tam mỉm cười nói, lần sau để ngươi phát thêm vung. Hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Cái này thì quan nhạc tộc huyết mạch lạc ấn có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điều này cũng làm cho hắn động thêm vài phần, suy nghĩ muốn đem tu vi tăng lên tới cấp 9 hay không. Thời điểm trở về Gia Lý Thành, phải đối mặt khó khăn sẽ phi thường nhiều, Mỹ công tử muốn thượng vị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điều này cũng làm cho yêu cầu chính hắn nhất định phải có thực lực càng mạnh hơn đến bảo hộ Mỹ công tử mới được. Cấp 9, xem ra thật sự muốn chuẩn bị đột phá. Sau đó đem chính mình từng cái huyết mạch lạc ấn mau chóng cũng tăng lên tới cửu giai trình độ, cho tương lai trùng kích thần cấp bắt đầu làm chuẩn bị. Tại không có đến tổ đình lúc trước, Đường Tam vẫn cảm thấy quá trình này còn cần chí ít thời gian mấy năm. Mà đi tới tổ đình về sau, thu được đông đảo tài nguyên cùng kỳ ngộ, không thể nghi ngờ là để cho thời gian này sẽ cực kỳ rút ngắn. Đây cũng là hắn phi thường vui với nhìn thấy tình huống. Hai người dắt tay xuống đài. Mỹ công tử nói, kết thúc sớm như vậy, ngươi đi thẳng về sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, ta muốn trở về tiếp tục tu luyện. Ngươi đây. Mỹ công tử nói, vậy ta cũng trở về đi. Thiên chi huyền viên bát đại tinh thâm, ta cũng cần tiến một bước lĩnh ngộ. Nhìn nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, Đường Tam là thật suy nghĩ nhiều bồi bồi nàng, nhưng vì tương lai, chỉ có thể là chịu đựng xúc động gật gật đầu, nói, được. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Hắn còn trước tiên rất cần tiến về Linh Tê Thương Hội một chuyến, đi cho đồng bạn muốn một chút xem cuộc chiến vé vào cửa. Sau đó Địa Âm Thánh Sơn cùng Thiên Dương Thánh Sơn tu luyện, cùng đem vừa rồi hấp thu đến cửu giai thì quan nhạc lạc ấn thôn phệ một bộ phận, đem mình thì quan nhạc lạc ấn tăng lên tới bát giai đỉnh phong, cái này cũng cần thời gian. Ở tổ đình mỗi một ngày, tu vi tăng lên tốc độ thật là đều muốn xa xa lớn hơn ở Gia Lý Thành bên kia. Đường Tam đã nghĩ kỹ, các loại sau khi trở về luyện chế thời gian đạo đánh dấu thời điểm, muốn ưu tiên đem viễn trình truyền tống năng lực cho luyện chế ra tới. Lấy thuận tiện tương lai từ Gia Lý Thành tiến về tổ đình làm hết sức rút ngắn thời gian. Hứa huynh ở đây sao? Đường Tam mở ra Hứa Tự Nhiên lúc trước cho máy truyền tin. Phát khởi liên lạc. Cơ hồ là sau một khắc, âm thanh của Hứa Tự Nhiên liền thông qua máy truyền tin truyền đến, Đường Nhiên ở đây. Tu La Huynh, ngươi thật là thật lợi hại. Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới. Ngươi như thế nào cùng tiểu công chúa cùng một chỗ tham gia đoàn chiến? Đường Tam nói, cái này nói rất dài dòng rồi, thành chủ đại nhân ngày đó mang theo tiểu công chúa đến đây lúc ghi tên, ta vừa vặn cũng ở đây báo danh. Sau đó liền gặp. Ngươi yên tâm, các bạn của ta đều không có báo danh, liền chỉ một mình ta. Ta cũng sẽ chú ý điều thấp đấy. Không có việc gì, không có việc gì. Hứa Tự Nhiên khách khí vượt ngoài dự liệu của Đường Tam. Có thành chủ đại nhân làm học thuộc lòng, coi như cao điệu một điểm cũng không có gì, cùng lắm thì ngươi liền nói mình là khổng tước yêu tộc phụ thuộc chính là. Tu La Huynh, không biết ngươi có thời gian hay không, chúng ta gặp một lần. Ta lúc này liền ở xem tranh tại đâu, ngươi hẳn là còn chưa đi đi. Đường Tam nói, ta mới ra đến, vậy ta ở chỗ cửa ra chờ ngươi đi. Âm thanh của Hứa Tự Nhiên nghe có chút cấp thiết, Đường Tam mặt lộ ra mỉm cười. Hắn ước lượng biết gia hỏa này là bởi vì cái gì vội vã gặp mình rồi. Thời gian không dài, liền nhìn quần áo mộc mạc Hứa Tự Nhiên từ quảng trường bên trong khu vực đi ra. Nhìn thấy Đường Tam, lập tức bước nhanh về phía trước, thần sắc ở giữa tràn đầy thân cận nói, Tu La Huynh, ngươi thật là thật lợi hại. Người thi đấu, hai người thi đấu không ngừng chiến thắng đối thủ, thật là cường đại. Vừa nói, nó hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Đường Tam mỉm cười nói, hết sức nỗ lực thôi. Cũng coi là vì, tranh thủ một phần tiền đồ tương lai. Hứa Tự Nhiên cười nói, vậy ngươi lần này nhất định là muốn tiền đồ như gấm rồi. Đi, chúng ta đến chúng ta vậy đi nói đi. Tương đối yên tĩnh. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Một cỗ xe ngựa sang trọng thuộc về Linh Tê Thương Hội rất nhanh lái tới. Đường Tam đi theo Hứa Tự Nhiên cùng nhau lên xe. Hứa Tự Nhiên biểu lộ rõ ràng cùng trước kia có khác nhau, ở thời điểm trước kia, nó coi trọng nhất chính là Đường Tam cùng vị kia rèn đúc đại sư quan hệ trong đó, là coi hắn là làm mối quan hệ cùng môi giới tác dụng đấy. Nhưng khi nó tận mắt thấy Đường Tam ở tổ định tinh anh thi đấu bên trên biểu hiện, mới rõ ràng chính mình vậy mà phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Vị này tu la huyết mạch chi lực vậy mà có thể tại trên bậc 2, phải biết. Cái này ở Gia Lý Thành bên kia cũng đã là cực kỳ đỉnh cấp huyết mạch rồi, càng là ở tham gia tổ định tinh anh sau trận đấu liên tục chiến thắng cường địch. Trận đấu với Hoàng Kim Mảnh Mã kia nó liền thấy, khi đó nó còn cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng là, hôm qua Đường Tam lực chiến liệt dương hoa tinh tộc cường đại chiến một trận nó lại sau khi xem, mới thật sự hiểu cái này Tu La là có bản lĩnh thật sự đấy, hẳn là cường đại như vậy, nó thậm chí một lần hoài nghi, gia hỏa này thật sự là cái nhân loại sao? Chương 498, đề nghị của Hứa Tự Nhiên. Càng làm cho hơn Tự Nhiên kinh ngạc chính là Tu La, vậy mà cùng Mỹ công tử tổ hợp thành hai người tổ, hai người tham gia thi đấu. Làm khổng tước yêu tộc tối ủng hộ người, Hứa Tự Nhiên đương nhiên biết khổng tước đại yêu vương là hướng vào tại để cho Mỹ công tử kế thừa vương vị cùng chức thành chủ đấy, mặc dù bọn chúng cũng đều không rõ vì cái gì, khổng tước đại yêu vương chọn một nữ nhi con lai với nhân loại, nhưng đây là khổng tước đại yêu vương ý chí. Làm trung thành người ủng hộ bọn chúng cũng chỉ có tuân theo phần. Khi nó nhìn thấy Tu La vậy mà cùng Mỹ công tử kết thành một đôi thời điểm. Chấn kinh Tự Nhiên là không có gì sánh kịp. Thực lực của Mỹ công tử mạnh mẽ đó phải là như vậy, nhưng Tu La cùng Mỹ công tử phối hợp với nhau, rõ ràng quan hệ không ít. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói bản thân Tu La cùng với thành chủ đại nhân ở giữa là có liên quan hệ hay sao? Cho nên... Hứa Tự Nhiên vốn chính là muốn tìm Đường Tam đấy, lại không nghĩ rằng Đường Tam vậy mà đến chủ động tìm chính mình, nó tự nhiên là phải thật tốt hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, để ở phía sau tục phải làm thế nào đi đối mặt vị này. Tu La Huynh tìm ta, là có chuyện gì không? Hứa Tự Nhiên hỏi. Đường Tam nói, là có chút ít sự tình muốn phiền phức Hứa Huynh. Ta cái kia mấy người đồng bạn ngài cũng biết. Lần này tổ định tinh anh thi đấu như thế thình sự. Bọn hắn cũng hy vọng có thể đến đây xem thi đấu. Không biết ngươi thuận tiện, giúp chúng ta làm mấy tấm vé vào cửa hay không, vị trí hơi tốt một chút. Nghe hắn kiểu nói này, Hứa Tự Nhiên lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, vội vàng cười nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Hiện tại mặc dù không có cái vị trí đặc biệt tốt gì, nhưng chúng ta thương lượng sẽ còn có một số cũng sớm đã chiếm dưới vị trí, ta để cho thủ hạ người nhường lại. Nếu ngươi mấy trương phiếu? Đường Tam nói, liền năm tấm đi. Trừ của mình ba vị đồng bạn bên ngoài, còn có lão sư đâu, lại thêm Tiểu Miêu, đúng lúc là năm tấm, không có Độc Bạch. Nếu là có Tiểu Miêu trên khán đài quan chiến, đoán chừng Đại Miêu sức chiến đấu còn có thể tăng lên một cái cấp độ đi. Tự nhiên là muốn cho Tiểu Miêu cũng mưu cái phúc lợi. Tốt, không có vấn đề, chờ một lúc sau khi trở về ta liền an bài. Ngày mai là có thể để bọn hắn cùng một chỗ xem so tài. Nghe Hứa Tự Nhiên miệng đầy đáp ứng, Đường Tam cười nói, cái kia liền đa tạ Hứa huynh rồi. Hứa Tự Nhiên nói, không khách khí. Không khách khí. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới phải. Ngươi nhưng không biết, từ khi ngươi đang ở trên sàn thi đấu này, sử dụng truyền tống trận bàn liên tục chiến thắng đối thủ cường đại. Chúng ta thương hội bên này, đã thu được rất nhiều đơn đặt hàng số lượng càng ngày càng tăng, với lại đều là cái chủng loại đặc biệt bức thiết kia. Lần trước ngươi lấy ra những cái kia trận bàn, đều đã bán không sai biệt lắm. Không có cách, chúng ta chỉ có thể lần nữa tăng giá, nhưng coi như thế, như cũ là cung không đủ cầu. Tu La Huynh, nếu ngươi là dễ dàng mà nói, quay đầu mời đại chế tác cho chúng ta thêm một chút trận bàn đi. Nhất là truyền tống trận bàn, hiện tại tuyệt đối là vật phẩm nóng. Tổ đình không thiếu hụt nhất đúng là kẻ có tiền. Ngươi yên tâm, sau khi tăng giá, chúng ta cũng là dựa theo cuối cùng giá cả cho đại sư phân phối. Tiền kẻ nào cũng sẽ không ngại ít, Đường Tam lúc trước buôn bán huyết mạch trận bàn lấy được ít lợi, đại đa số cũng đã tiêu hết, nghe vậy nói, quay lại ta đi tìm một cái đại sư. Bất quá, đại sư gần nhất vật liệu tiêu hao tương đối lớn, chế tác trận bàn cần một chút vật liệu. Các ngươi nếu là dễ dàng mà nói, liền cùng một chỗ cung cấp cho hắn đi. Cái này không có vấn đề. Hứa Tự Nhiên một vỗ ngực, cười nói, ngươi chờ một chút viết cái danh sách cho ta, ta mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai ngươi dự thi về sau, liền có thể cho ngươi. Đường Tam cầm một cái truyền tống trận bàn ở trong trận đấu, liên tục chiến thắng đối thủ, nương tựa theo trận bàn cơ hồ làm ra tác dụng huyết mạch nhất định, hay là cường đại không gian truyền tống năng lực, tự nhiên bị người hữu tâm để ở trong mắt, gần nhất đúng là lượng tiêu thụ tăng nhiều. Linh Tê Thương Hội danh tiếng nhất thời có 102, đã xa xa áp đảo đối thủ phía trên rồi. Hứa Tự Nhiên nhận lấy rất lớn ca ngợi. Linh Tê Thương Hội cũng là kiếm lời lớn, liên đới lấy cái khác sản phẩm đều là lượng tiêu thụ tăng nhiều. Đại có mấy phần muốn hướng phía đại lục đệ nhất thương hội phương hướng phát triển. Có thể có lợi lại thêm Đường Tam chỗ cho thấy cá nhân thực lực, có thể nào không cho Hứa Tự Nhiên thái độ đối với hắn cải biến đây. Liền xem như đổi Linh Tê Lộc yêu tộc trưởng ở chỗ này, đối mặt Đường Tam đều muốn khách khí ba phần. Đường Tam nói, cái kia cũng không có vấn đề. Nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian, ngươi cũng biết. Đại sư vẫn còn ở đó nghiên cứu chế tạo huyết mạch trận bàn. Nhiều khi, ta cũng không dám quấy rầy hắn. Được rồi, tốt. Lý giải. Có đôi khi đồ vật ít một chút cũng có thể bán ra tốt hơn giá cả, chúng ta sẽ thống nhất an bài. Hết sức làm cho lợi ích tối đa hóa, để cho đại sư cũng có thêm lợi ích. Không phải liền là thị trường thiếu hụt sao? Đường Tam trong nội tâm cười thầm. Ngồi xe ngựa đi tới Linh Tê Thương Hội. Hứa Tự Nhiên đem Đường Tam dẫn tới thương hội bên trong trong tỉnh thất, trước hết để cho hắn đem cần có vật liệu viết xuống đến, sau đó lập tức sẽ để cho thủ hạ người đi chuẩn bị. Đường Tam tự nhiên không có khả năng tất cả trận bàn chế tác vật liệu đều để Linh Tê thương hội cung cấp. Một chút quan trọng lại cũng không đắt đỏ vật liệu, hắn liền tóm tắt, cái này chính hắn đi mua sắm, hoặc là để cho lão sư đi mua sắm là được. Hắn cũng không thể để đối với mới biết. Trận bàn trên thực tế chi phí mới thấp như vậy liên. Hứa Tự Nhiên an bài tốt về sau, hướng Đường Tam nói, Tu La Huynh, lần tranh tài này không biết có mục tiêu gì không? Đường Tam lắc đầu, nói, chính là hết sức nỗ lực thôi. Hứa Huynh có đề nghị gì? Hứa Tự Nhiên trầm ngâm một chút về sau, nói, đề nghị không dám, nhưng Tu La Huynh có biết hay không, nếu như có thể từ tiểu tổ ra biên tiến vào vòng chung kết. Sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Đường Tam giả ý mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, kính xin Hứa Huynh dạy ta. Hứa Tự Nhiên nói, tinh anh thi đấu tổ đình này của chúng ta, nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là các đại gia tộc lựa chọn tinh anh, sự tình nhân tài trọng yếu thi đấu. Ở trong trận đấu, Đầu tiên là từng cái đại tộc nội bộ cạnh tranh, ai có thể tự tranh tài như vậy trong chỗ hết tài năng, không thể nghi ngờ chính là ở hướng gia tộc của mình chứng minh, từ đó tương lai có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nhiên. Có thể dự thi đều là cường tộc, với lại tuyệt đại đa số đều là cường giả cấp 9. Mà cấp 9 đến thần cấp, cái này một bước vượt qua là phi thường gian nan, với lại một cái không tốt liền có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, muốn thành tựu thần cấp, liền cần đại lượng tài nguyên chồng chất. Mỗi cái chủng tộc nội bộ tài nguyên đều cũng có hạn đấy, tài nguyên phân chia như thế nào liền trở thành trọng yếu nhất. Như vậy tổ đình tinh anh thi đấu, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là quyết định cuối cùng phân phối tài nguyên. Có thể ở tổ đình tinh anh thi đấu trong chiến thắng buổi diễn càng nhiều đấy, có thể thu hoạch được trong tộc ủng hộ tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Biểu thị chính mình minh bạch. Hứa Tự Nhiên tiếp tục nói, mà một khi tiến vào 16 người đứng đầu, trước kia chỉ có tình huống người thi đấu. Không chỉ là được các đại gia tộc coi trọng, càng là sẽ bị hoàng giả coi trọng. Nếu như bản thân liền là có hoàng giả truyền thừa, thậm chí có thể trực tiếp thu hoạch được hoàng giả tự mình chỉ điểm, trở thành đối tượng ở toàn bộ chủng tộc hết sức quan trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như không phải có hoàng giả truyền thừa, cũng sẽ thu hoạch được hoàng giả ưu ái, có thể lựa chọn gia nhập hoàng giả chỗ chủng tộc, thành làm trọng yếu khách khanh. Cũng sẽ dành cho rất nhiều tài nguyên tiến hành tăng lên. Bởi vậy, tổ đình tinh anh thi đấu tranh tài, cạnh tranh phía sau càng là càng kịch liệt. Mà cuối cùng có thể thu hoạch được ba hạng đầu đấy, trong lịch sử cơ hồ đại bộ phận cũng thành vì mình chỗ tại chủng tộc tộc trưởng. Cho nên, tổ đình tinh anh thi đấu nhất định so trong tưởng tượng của ngươi càng trọng yếu hơn. Đường Tam nói, hiểu rõ một chút rồi. Cái kia ý tứ của Hứa huynh là. Hứa Tự Nhiên nói, cái này cùng các ngươi lúc trước ở đại đấu thú trường dự thi khác biệt. Khi đó, tổ đình sở dĩ muốn nhằm vào các ngươi, là bởi vì bản thân các ngươi đối với nhân loại cái chủng tộc này có ảnh hưởng. Mặc dù nhân loại chỉnh thể rất nhỏ yếu, nhưng số lượng đông đảo. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mới có thể bóp chết các ngươi. Nhưng ngươi bây giờ xuất chiến, đại biểu chỉ là cá nhân ngươi, với lại ngươi là thân phận quý tộc rồi, huyết mạch lại là cấp 2 trở lên, vậy liền không đồng dạng. Nếu như ngươi tương lai có thể thu hoạch được hoàng giả tán thành, đây chính là một kiện sự tình phi thường khó lường, thậm chí sẽ đối với gia lý thành chúng ta đều có trợ giúp. Chương 499, có khả năng siêu cấp một huyết mạch. Hứa Tự Nhiên nói nhiều như vậy, Đường Tam cuối cùng là minh bạch ý tứ của nó, đây rõ ràng là hy vọng mình có thể ở trong trận đấu thu hoạch được thành tích tốt, từ đó thu hoạch được hoàng giả tán thành, đồng thời thôi động hoàng giả đối với gia lý thành khổng tước yêu tộc ủng hộ. Đường Tam bất động thanh sắc nói, muốn thu hoạch được hoàng giả tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Với lại, ta chỉ là một nhân loại, liền xem như trong trận đấu có thể có nhất định thành tích, cũng sẽ không được hoàng giả quá mức coi trọng đi. Hứa Tự Nhiên nói, không thể nói như vậy. Ngươi bây giờ đã không phải là nhân loại bình thường rồi. Ngươi đang ở đây tinh anh thi đấu trong đã thu được 4 phen thắng lợi, đánh bại đối thủ khác biệt, còn có đối thủ là cấp 1 huyết mạch. Ngày hôm qua liệt dương hoa tinh tộc lại thêm là hàng ngũ cường giả, tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi liền có tiểu tổ xuất hiện khả năng. Ở tổ đình tinh anh thi đấu bên trên có cái này thì một cái truyền thuyết, phàm là có thể từ tiểu tổ ra biên người dự thi, đều cũng có xác suất tương lai có thể trở thành đại yêu vương cấp độ tồn tại. Với lại là rất lớn xác suất. Ngươi một cái nhân loại sẽ không bị coi trọng, thế nhưng, nếu như là đại yêu vương cấp những nhân loại khác thì sao? Ở nhân loại các ngươi trong lịch sử nhưng đều chưa từng có đại yêu vương. Ngươi nếu là có thể trở thành loại tồn tại, có thể nào không bị hoàng giả coi trọng? Với lại ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cho nhân loại nhỏ yếu đến đâu, cũng là một số lượng cùng với khổng lồ chủng tộc, đến đỡ ngươi làm người vương cũng không phải là không có khả năng đấy. Đường Tam nhìn xem nó, trong lòng tự nhủ ngươi nghĩ thật nhiều. Mục đích của ngươi đơn giản chính là hy vọng ta có thể thu được hoàng giả ủng hộ. Từ đó để cho khổng tước yêu tộc thống trị địa vị vững chắc. Bất quá, cái này cũng là một trong mục đích của hắn. Muốn giúp đỡ Mỹ công tử, lấy hắn bây giờ cá nhân lực lượng còn là xa xa chưa đủ. Ta làm hết sức mà thôi. Đường Tam nói ra. Hứa Tự Nhiên nói, Tu La Huynh, ngươi bây giờ nếu là cùng tiểu công chúa cùng một chỗ dự thi, như vậy, liền mang ý nghĩa thành chủ đại nhân đã đối với ngươi là công nhận, ngươi nhưng phải cố gắng lên.

bản thân Lam Ngân Hoàng cấp độ không đủ. Mặc dù đang liên tục thôn phệ mấy cái cường đại lạc ấn về sau, cũng đã có cấp 2 huyết mạch sức chống đỡ rồi. Nhưng âm dương nhị khí cái kia chí âm chí dương là cái gì? Đơn độc một loại nếu như có thể hoàn toàn dung hợp. Đều đã là cấp 1 huyết mạch cường độ rồi. Mà âm dương dung hợp về sau hay là cấp số nhân tăng lên? Lam Ngân Hoàng muốn trở thành bọn chúng hạch tâm chí ít trước mắt là không thể nào đấy. Đối với cái này, Đường Tam kỳ thật trong lòng là có bàn đã tính. Muốn chân chính để cho âm dương nhị khí ổn định được như là chính mình Huyền Thiên Tông. Như vậy, Lam Ngân Hoàng của mình nhất định phải cùng lúc hấp thu thuộc về Thiên Dương Sơn nhất mạch cùng Địa Âm Sơn nhất mạch huyết mạch lạc ấn. Để cho cái này chí dương chí âm huyết mạch dung hợp lạc ấn đến bên trong Lam Ngân Hoàng, để cho Lam Ngân Hoàng hoàn thành mạnh hơn tiến hóa. Khi đó, âm dương nhị khí liền sẽ ở tiến hóa trong quá trình chân chính dung hợp, từ đó đản sinh ra một cái chân chính lạc ấn. Nhưng phần này dung hợp độ khó nhất định là to lớn đấy. Đến lúc đó, âm dương nhị khí xung đột sẽ không chỉ là năng lượng xung đột, còn có huyết mạch cấp độ xung đột, Đường Tam thật sợ thân thể của mình không chịu nổi. Cho nên hắn cũng là lo lắng. Muốn làm đến điểm này, thật sự là quá gian nan. Trước mắt chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, trước vững bước đem âm dương nhị khí dần dần thôi động đến cửu giai lại nói. Đằng sau các loại tu vi của mình cảnh giới càng thêm vững chắc. Suy nghĩ thêm đem âm dương nhị khí tiến hành tiến hóa chung cực. Cái này tiến hóa nếu là hoàn thành, hình thành cái này lạc ấn liền sẽ là một cái siêu cấp một huyết mạch, rất có thể chính là chưa đến chính mình thành thần quan trọng. Bởi vì cái gọi là kế hoạch biến hóa không đuổi kịp, đi tới tổ đình về sau, đối với Đường Tam mà nói, cái thế giới này đại môn mới tính là chân chính mở ra. Để cho hắn đối với mình đến tiếp sau tu luyện, tăng lên cùng làm thế nào đối mặt với cái thế giới này, cũng tiến hành lần nữa quy hoạch. Một ngày này còn lại thời gian, mãi cho đến ban đêm, đều là ở hai tòa thánh sơn ở giữa vừa đi vừa về vượt qua đấy. Chương 500, tiếp tục tranh tài. Bậc thang thứ nhất đã không cách nào thỏa mãn Đường Tam tu luyện nhu cầu rồi, hắn phân biệt ở Thiên Dương Sơn cùng Địa Âm Sơn riêng phần mình leo lên đến thứ bậc thang cấp 3. Theo âm dương nhị khí vòng xoáy tăng cường, hắn có thể hấp thu âm dương nhị khí cũng biến thành càng nhiều. Tu luyện tốc độ tăng lên như cũ là tiến triển cực nhanh. Nhiều nhất lại có 2 ngày, thôn thi tinh lạc ấn nội tình cũng liền bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Sáng sớm hôm sau, chờ hắn ăn điểm tâm thời điểm, lão sư, đồng bạn cùng Tiểu Miêu đều đã đang chờ hắn rồi. Hôm qua hắn liền thông tri mọi người. Vé vào cửa đã làm xong. Hôm nay mọi người cũng có thể đi tổ đình quảng trường quan chiến. Gần nhất mọi người vẫn luôn ở khắc khổ tu luyện, hiếm thấy có cơ hội buông lỏng, mỗi một cái đều là cảm xúc sung mãn, vẻ mặt chờ mong. Các ngươi trước không nên vui vẻ như vậy. Quay đầu nhìn thời điểm tranh tài, muốn gắng giữ lòng bình thường, đừng dùng năng lực của mình đi cùng những người dự thi kia so sánh. Đường Tam đem cửa phiếu giao cho đồng bạn đồng thời, cũng vì bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Khoa trương như vậy sao? Xem ra bọn họ là muốn bị kích thích. Không thể đi xem thi đấu độc bạch có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Bị kích thích cũng sau một ít người liên tục đi quan sát tư cách đều không có mạnh hơn. Cố Lý Chế giễu lại. Hừ. Độc bạch hừ lạnh một tiếng, hắn là quả thực có chút buồn bực, hắn cũng muốn đi xem tranh tài. Nhưng thiên hồ biến thật sự là quá dị ứng cảm giác, hắn cũng lý giải. Đường Tam vỗ vỗ bả vai của độc bạch, nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Các loại lần này sau khi trở về, ta làm cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Là cái gì? Độc bạch rất rõ ràng, Đường Tam xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đó nhất định là đồ tốt. Đường Tam cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tin tưởng ngươi sẽ vô cùng hài lòng. Bất quá. Ngươi còn phải cố gắng tăng lên thân thể của mình tố chất, bằng không mà nói, ta sợ ngươi đến lúc đó đều không thể sử dụng. Độc Bạch nói, ngươi đây cứ việc yên tâm, ta từ khi tinh thần lực đạt tới cửu giai về sau, ta liền phát hiện, tinh thần lực ở bắt đầu trả lại thân thể của ta. Nhất là ở tổ đình bên này, thiên địa linh khí nồng đậm như thế. Đối với thân thể của ta vẫn luôn có rất tốt tẩm bổ tác dụng, để cho thân thể của ta trạng thái càng ngày càng tốt. Chính ta cũng sẽ chú ý luyện tập. Vậy là tốt rồi. Ngươi tiếp tục đi Thiên Hồ Thánh Sơn tu luyện đi. Chúng ta xuất phát. Một câu cuối cùng tự nhiên là đối với lão sư cùng các đồng bọn khác nói. Trương Hạo Hiên hôm nay cũng cố ý mang theo mặt nạ, còn xuyên qua áo choàng, chủ yếu là đường tam hình thể hắn muốn che giấu chính mình, đừng để Linh Tê Thương Hội nhìn ra hắn vị này trận pháp đại sư vậy mà cũng đi xem so tài rồi. Ở Bạch Hổ khách sạn thuê một chiếc xe ngựa, thẳng đến Tổ Đình Đài quảng trường. Gần nhất Bạch Hổ khách sạn khách nhân số lượng cũng không có theo rất nhiều tuyển thủ bị đào thải mà giảm bớt, rất nhiều bị đào thải tuyển thủ vẫn ở lại đây một bên, tiếp tục quan sát phía sau tranh tài. Bọn chúng tự nhiên cũng muốn nhìn một chút, đằng sau kẻ nào có thể xuất ra luồng, cuối cùng quán quân lại sẽ là như thế nào cường giả. Tổ Đình Tinh Anh thi đấu cá nhân thi đấu trải qua hai vòng sau cuộc tranh tài, người dự thi đã từ lúc đầu hơn 300 người giảm xuống cho tới bây giờ chỉ có khoảng 90 người. Đằng sau lại có 3 vòng đấu, các tiểu tổ hạng nhất liền đem quyết ra. Với lại một chút vận khí tốt người dự thi thậm chí chỉ cần 2 vòng đấu, liền có từ tiểu tổ ra biên khả năng. Đường tam bọn hắn tổ này nhân số chính là số lẻ đấy, nói cách khác, trải qua trận đấu này về sau. Trận tiếp theo sẽ tiến hành một lần rút thăm. Trong đó quốc trúng luôn không người có thể nghỉ ngơi một trận, đợi đến vòng thứ 5 thời điểm lại cùng trước một trận người thắng quyết một trận thắng thua. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái khác các tổ tình huống cũng là như thế. Từ chính mình cá nhân thi đấu lúc trước vận khí đến xem, đường tam cũng không cảm thấy mình chỉ cần 2 vòng liền có thể xuất ra luôn. Với lại, đằng sau gặp phải đối thủ chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Hắn chỉ là hy vọng đừng gặp lại giống lúc trước Liệt Dương Hoa tinh tộc biến thái như vậy tồn tại. Ngày đó nếu không có âm dương nhị khí tồn tại, chỉ sợ hắn thật sự muốn bộc phát toàn bộ thực lực mới có chiến thắng cơ hội. Đồng bạn cùng lão sư đều lên quan chiến tịch quan chiến, đường tam chính mình thì là đi tới đợi chiến trong vùng, giống như Đại Miêu cùng Mỹ công tử tụ hợp. Đại Miêu nhìn thân hình có chút còng xuống, sắc mặt tái nhợt, giống như là cái gì quá độ tự như dáng vẻ, ở những người dự thi khác trong mắt, tự nhiên là cho rằng nó lúc trước tranh tài trọng thương chưa lành. Đường tam hướng nó đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Thấp giọng nói, hôm nay tiểu miêu nhưng nhìn lấy đây. Đại miêu hướng hắn nháy nháy mắt. Đường tam lập tức hiểu. Mỹ công tử nói, ca ca, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, các ngươi tổ thứ 3, đằng sau ngươi có khả năng gặp phải đối thủ bên trong. Còn có 2 cái tương đối mạnh đấy, đều là cấp 1 huyết mạch, cái khác 2 cái thực lực tương đối yếu một chút. Hết thảy tăng thêm ngươi còn có 5 tên người dự thi. Đường tam khóe miệng co giật, nói. Vận khí của ta nói như vậy, đều không phải là quá tốt. Sẽ không nhận xuống tới 2 trận, liền gặp được cái kia 2 cái mạnh đi. Nếu như là 3 tràng, cái kia đoán chừng là tất nhiên sẽ gặp phải. Mỹ công tử nhìn xem cái kia ánh mắt u oán, nhìn không được, phốc xích một tiếng bật cười, nụ cười của nàng mang theo vài phần buồn cười, bình thường băng lãnh khuôn mặt đột nhiên cười một tiếng, giống như là gió xuân hóa tuyết, vạn vật khôi phục, nhìn đường tam không khỏi đều có chút ngây người. Ngươi nhưng phải cố gắng lên nha. Chúng ta đều muốn tranh thủ tiến vào top 16. Mỹ công tử nói khẽ. Đường tam nhìn xem nàng ánh mắt khích lệ, lập tức cảm thấy mình chiến ý tăng nhiều, ta nhất định sẽ tiến vào top 16 đấy. Vì ngươi dọn sạch chướng ngại. Lần này, đến phiên đại miêu u oán rồi. Ngươi cái này chướng ngại có phải hay không cũng bao quát ta à? Đường tam quay đầu nhìn về phía nó, nhịn cười không được. Đương nhiên không bao gồm ngươi. Ngươi thi đấu nếu như chúng ta cũng tiến vào top 16, vô luận đụng phải ai trong các ngươi, ta cũng nhận thua. Hai người các ngươi muốn là đụng phải, liền bằng bản lãnh của mình đi. Nhìn xem ai mạnh hơn một chút. Đại miêu nháy nháy mắt, đối với ta tốt như vậy. Đường tam cười nói, ai bảo ta không cùng ngươi cùng một chỗ hai người tham gia thi đấu đâu, coi như là bồi thường. Bất quá! Tốt nhất là ở thời điểm tranh tài không nên quá sớm gặp được các ngươi. Dạng này cũng có thể giúp các ngươi quét rớt một chút chướng ngại. Nếu như có thể ở tứ cường thời điểm chúng ta gặp lại, vậy liền hoàn mỹ. Đại miêu cười khổ nói, từ ngươi trước mắt vận khí đến xem, khả năng này tựa hồ là không lớn. Đường tam trong mắt chứa thâm ý nhìn nó một chút, nói, vậy cũng không nhất định. Hắn bây giờ dự thi vận khí không tốt. Nhất là ở cá nhân thi đấu vận khí rất kém cỏi, đó là bởi vì hắn cũng không có lại sử dụng qua thiên hồ biến cho mình gia trì vận khí. Tham gia loại tầng thứ này tranh tài, nếu như ở trên sàn thi đấu biểu hiện chính mình vận khí quá tốt tất nhiên sẽ để người chú ý đấy. Mà ở phía trước trong trận đấu, vận khí của mình không tốt, vẫn luôn ở đụng phải cường địch, vậy dĩ nhiên liền không có ai sẽ suy nghĩ hắn đã nhận được số mệnh chiếu cố. Cho nên, đối với mình cá nhân thi đấu không ngừng gặp cường địch, Đường Tam Kỳ thật cảm thấy còn rất tốt. Đợi đến tiến vào vòng chung kết thời điểm lại cho mình thực hiện hai lần hảo vận, như vậy, hắn liền có khả năng ở tứ cường lúc trước không sẽ đụng phải Mỹ công tử cùng Đại Miêu rồi, cùng lúc, cũng có thể vì bọn hắn kèm theo số mệnh. Hắn nói tứ cường chạm mặt nữa, cái kia thật sự chính là có niềm tin chắc chắn đấy. Đối với không có thể cùng Đại Miêu cùng một chỗ kết bạn hai người tham gia thi đấu, Đường Tam cũng đúng là thẹn trong lòng, ở trong trận đấu thật sự gặp được Đại Miêu, hắn là nhất định sẽ nhận thua đấy. Đương nhiên, Đại Miêu nếu như đằng sau gặp được Mỹ công tử, hắn cũng nhất định sẽ hung tợn nhìn chằm chằm nó, quyết không cho phép nó xúc phạm tới Mỹ công tử. Thứ ba vòng đấu loại lúc này đã bắt đầu rồi, đến nơi này một vòng, tự nhiên là càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm thiết. Trải qua phía trước hai vòng cuộc thi vòng loại, bị thương cũng không chỉ là một mình Đại Miêu. Có thể chiến thắng đối thủ, muốn toàn thân trở ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hôm nay trong trận đấu, rất nhiều người dự thi đều đã là mang thương ra trận, mặc đối với đối thủ thời điểm cũng không phải toàn bộ thực lực. Nhưng cái này đồng dạng cũng là tổ định tinh anh thi đấu khảo nghiệm một trong, người không chỉ là muốn thực lực cường đại, hơn nữa còn muốn kéo dài. Tại dạng này dày đặc chế độ thi đấu bên trong, muốn phải không ngừng tấn cấp, cái kia không chỉ là cần thực lực kinh người, còn muốn các phương diện tổng hợp năng lực cũng mạnh phi thường mới được. Chương 501, Lục địa vô địch, Bỉ Mông cự thú. Mỹ công tử còn mang cho bọn hắn một cái tin tức, cái kia chính là hôm nay cá nhân thi đấu, có 15 tên tuyển thủ ở tranh tài lúc trước lựa chọn bỏ thi đấu. Loại tình huống này ở dĩ vãng tổ định tinh anh thi đấu trong là từ chưa xuất hiện qua. Cho dù là thua, cũng muốn ở trên sàn thi đấu thua. Bỏ thi đấu cũng không phải yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sẽ dễ dàng lựa chọn. Nhưng là, năm nay không giống nhau, năm nay ngoại trừ cá nhân thi đấu, còn nhiều thêm hai người thi đấu. Hai người thi đấu ban thưởng so cá nhân thi đấu càng thêm phong phú. Bởi vậy, ở cùng lúc tham gia cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu đồng thời tất cả đều tấn cấp dưới tình huống, đến một vòng này, tuyển thủ liền phải có điều thiên về rồi. Có thể cùng lúc tham gia cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu, đồng thời đều có thể tiếp tục tấn cấp người dự thi cũng không nhiều. Dù sao mỗi một trận đấu, muốn chiến thắng cũng rất gian nan. Bởi vậy, đến nơi này một vòng, một chút cho là mình ở hai người thi đấu lại thêm có khả năng tấn cấp tuyển thủ, liền từ bỏ cá nhân thi đấu. Đương nhiên, bởi vì đồng bạn thụ thương, hoặc là tổ hợp xảy ra vấn đề mà không thể không từ bỏ hai người thi đấu. Chủ công cá nhân thi đấu tuyển thủ. Nhưng tương đối mà nói, cái trước số lượng sẽ càng nhiều hơn một chút, hôm nay liền có 15 tên tham gia cá nhân thi đấu tuyển thủ từ bỏ tranh tài. Đường Tam bọn hắn tổ này, cũng có từng cái tên tuyển thủ từ bỏ so tài, đây là hắn ở tổ thứ 3 thời điểm tranh tài biết được tin tức. Nói cách khác, một tổ này của bọn hắn, còn lại tuyển thủ cũng chỉ có 4 cái, hắn chỉ cần lại thắng 2 trận đấu, liền có thể tấn cấp trận chung kết. Ít đánh, đương nhiên là chuyện tốt. Với lại cũng nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Hai người thi đấu bên kia. Dự thi nhân số mặc dù so cá nhân thi đấu càng nhiều, nhưng bởi vì là hai người tổ hợp, cho nên buổi diễn muốn lại thêm ít một chút, hắn đã tính qua, hắn và Mỹ công tử cũng là lại thắng 2 trận đấu, liền là người cuối cùng có thể tiến top 16. Chỉ cần đi vào trận chung kết, liền có ban thưởng, hơn nữa còn có thu hoạch được hoàng giả tán thành cùng tín vật cơ hội. Còn hạng cao hơn, vận khí đưa đến tác dụng kỳ thật đã không lớn, có thể tiến người trận chung kết đấy, nhất định đều là hiện nay yêu quái tộc cùng trong tinh quái tộc đỉnh cấp cường giả. Đường Tam ở đợi lên sân khấu khu gặp được chính mình tức phải đối mặt đối thủ. Cái khác ba tên tuyển thủ ở bên trong, có một tên là hắn nhìn quen mắt đấy, đang là trước kia vòng thứ nhất liền gặp được qua lại đến bây giờ đều không có gặp phải. Một vòng này, dựa theo suy đoán của Đường Tam, hắn hẳn là sẽ không gặp được người này. Bởi vì người này rất có thể là còn thừa tuyển thủ trong yếu nhất một cái. Mà hai gã khác tuyển thủ, theo thứ tự là tinh quái tộc cùng yêu quái tộc đấy. Nếu để cho Đường Tam chọn lựa lời nói, hắn hiện tại càng muốn gặp được tinh quái tộc tuyển thủ, dạng này đối với mình tăng lên Lam Ngân Hoàng huyết mạch lạc ấn là có chỗ tốt đấy. Lấy Lam Ngân Hoàng tình huống bây giờ kèm theo âm dương nhị khí, cũng đã có tư cách thôn phệ nhất cấp đến lực lượng huyết mạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cấp một huyết mạch không thể là âm dương thuộc tính đấy. Lên đài. Vận khí còn là đồng dạng hỏng bét, hắn cũng không có đạt được ước muốn, tao ngộ tên kia tinh quái tộc tuyển thủ, mà là chống lại yêu quái tộc cường giả. Đường Tam nhìn thấy đối thủ thời điểm, liền biết mình một trận này chỉ sợ lại có phiền toái. Hắn rất hoài nghi, bọn hắn tổ thứ ba bản thân liền là bản tử thần, là đối thủ nào một cái sau một cái mạnh mẽ. Không nói trước cá thể thực lực. Riêng là tuyển thủ chỗ chủng quần chính là cực kỳ cường hãn, khó có thể đối phó đấy. Trên đài tranh tài, đứng ở đằng xa đấy, là một gã tương tự nhân loại yêu quái tộc tuyển thủ. Tên này yêu quái tộc tuyển thủ thân cao ở chừng 2 mét, một đầu tông bóc sắc tóc ngắn tự như cương châm một, làn da đá tối đen sáng, trên thân một điểm dư thừa mỡ đều không có, trần trụi hai tay, lộ ra một khối tự như nham thạch bình thường bắp thịt. Nếu như chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, đây rõ ràng là tên cường tráng nhân loại tuyển thủ. Nhưng Đường Tam rất rõ ràng, có thể như thế tương tự nhân loại. Chứng minh tên này yêu quái tộc tuyển thủ huyết mạch nhất định là cấp huyết mạch, tự như ngày đó trước mặt hắn đúng liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ. Mà đối diện người này, chỉ từ khí thế đến xem, tuyệt không so với trước liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ yếu, thậm chí so bản tổ mặt khác tên tinh quái tộc tuyển thủ càng mạnh. Nói cách khác, trận này rất có thể là hắn ở tổ thứ ba còn thừa hai trận đấu ở bên trong, càng gian nan hơn một trận. Đương nhiên, nếu như trận này thua, liền không có phía sau một trận rồi. Mặc dù hắn không có ý định ở tiểu tổ thi đấu trong bị tức vận sống lưng chú ý. Nhưng vận khí luôn luôn không tốt như thế, tự hồ cũng không tốt lắm. Đường Tam ngẩng đầu nhìn trời, hắn cũng muốn hỏi một chút Thương Thiên, vận khí tốt của hắn có phải hay không ở buổi đấu giá lớn thời điểm dùng hết rồi. Tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố bản trận đấu chính thức bắt đầu. Đối diện tráng hán hai tay chấn, trong chốc lát, hai tay của hắn móng tay bỗng nhiên bắn ra, hóa thành từng chiếc dài đến hơn thước lưỡi dao, làn da cũng hoàn toàn biến thành ám kim sắc, dáng người ngược lại không có biến hóa, nhưng bắn ra bạo tạc tính chất lực lượng, để cho xung quanh thân thể của hắn mơ hồ xuất hiện một tầng bạc đen giao nhau tinh mịn vết rách. Đường Tam cũng coi như kiến thức rộng rãi, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương tình huống chung quanh là thế nào tạo thành. Cái kia rõ ràng là tự thân lực lượng quá cường đại, mà đem không gian chung quanh cũng rung ra vết rách. Người nọ là cực hạn lực lượng người sở hữu, còn có không có gì sánh kịp lực phá hoại. Hắn biết lai lịch của đối phương rồi. Đây chính là trên đất bằng có thể xưng vô địch bỉ mông cự thú. Yêu quái tộc xếp hạng đệ tứ không gì không phá liệt thiên đại yêu hoàng tộc nhân. Cái này cũng rất có thể là Đường Tam hiện nay tao ngộ sức chiến đấu mạnh nhất đối thủ. Ở tất cả bên trong đại yêu hoàng, liệt thiên đại yêu hoàng xếp hạng đệ tứ, xếp tại trước mặt hắn, là không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng, vận mệnh chúa tể thiên hộ đại yêu hoàng cùng vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng. Ba người này theo thứ tự là thủy tinh long, cửu vĩ thiên hộ cùng bất tử hỏa phượng, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của liệt thiên đại yêu hoàng cường hãn cỡ nào. Liệt thiên đại yêu hoàng là đỉnh cấp cường giả, xếp hạng còn muốn ở mảnh mã phía trên đại yêu hoàng. Với lại, không cân nhắc thiên hồ đại yêu hoàng sức chiến đấu, hắn thậm chí có thể sắp xếp ở ba vị trí đầu. Bỉ mông cự trứ tộc tộc nhân số lượng không nhiều, nhưng toàn bộ chủng quần thực lực tuyệt đối có thế tại thiên vũ đế quốc xếp hạng ba vị trí đầu, là chân chính có thể chọn cho nên rồng, gió sợ sư chủng quần, lục địa vô địch xưng hào cũng không phải tùy tiện kêu đi ra đấy. Trên mặt đất, rồng, gió cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đường Tam lúc trước trong trận đấu, phân biệt đối mặt hoàng kim mảnh mã, liệt dương hoa tinh, lúc này lại gặp liệt thiên đại yêu hoàng hậu đại bỉ mông cự phổ, vận khí này cũng là không người nào. Nếu như ở lần này trong trận đấu làm một tiểu tổ thi đấu vận khí kém nhất tuyển thủ dự thi bảng xếp hạng, hắn đoán chừng có thể đứng hàng đầu. Mà giờ này khắc này, đối thủ của Đường Tam, bỉ mông cự cường giả của thú tộc cũng không có rất buông lỏng, hắn nhìn lấy ánh mắt của Đường Tam đồng dạng ngưng trọng, còn mang theo vài phần kiên kỵ. Vô luận là hoàng kim mảnh mã hay là liệt dương hoa tinh, đều là cùng Đường Tam cùng cấp độ cường giả, nhưng bọn hắn cũng đã thua bởi Đường Tam, Đường Tam cái kia cận thân chưởng, quả thực cho đối thủ nhóm lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. hoàng kim mảnh mã ở đằng kia nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay cũng nhận thua, thì Quan Ngạc càng là trực tiếp mất mạng. Trước mắt tên này bị mông cự cường giả của thú tộc, mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng hắn cũng sẽ không cho là chính mình tại phương diện phòng ngự mạnh hơn hoàng kim mảnh mã. Tay trái nâng truyền tống trận bàn, Đường Tam lần này cũng không có trực tiếp mở ra truyền tống, hào quang màu trắng lại xuất hiện, tay phải đã lấy ra phá thiên chuỗi. Bỉ mông cự phổ tộc trong mắt cường giả bỗng nhiên dấy lên hừng hực chiến ý, sau một khắc, hắn liền sải bước hướng lấy Đường Tam lao đến, một tầng vạn mênh mông vần sáng ở toàn thân sáng lên, lợi trảo càng là xuất phát xuất hiện dài mấy mét khí nhọn hình lưỡi dao. Lúc này, hắn hiển nhiên còn không có kích phát huyết mạch trạng thái. Bỉ mông cự từng được gọi là cự thú, tự nhiên là bởi vì thân hình cực kỳ phạm hung hãn, đỉnh cấp bỉ mông cự phổ cường giả, thân cao vượt qua 20 mét. Dưới tình huống bình thường, so nhà cự lỗ sau trưởng thành thân cao ngay tại 10 mét có hơn, vô luận là lực lượng, tốc độ, hay là lực bộc phát, đều là cực kỳ cường đại đấy. Chương 502, đối thủ kinh khủng. Sau củi độc nhãn cự thú tộc tuyển thủ lựa chọn lấy hình người đến đối mặt Đường Tam, điều này hiển nhiên không phải của hắn trạng thái mạnh nhất, bất quá, hình người có hình người chỗ tốt. Hình người trạng thái dưới, thân thể càng nhỏ hơn, cũng càng thêm linh hoạt. Một khi hiện ra bỉ mông cự bản thể tốt nhất, hành động sẽ trở nên chậm, đối mặt thân hình linh hoạt Đường Tam, cận chiến ăn thiệt thòi. Đường Tam một chưởng, hắn không cho là mình nhất định chịu được. Dù là bỉ mông cự thú lực phòng ngự đã là số một số hai. Cho nên, ở biết đối thủ là Đường Tam về sau, hắn liền quyết định lấy hình người đối địch, cường độ thân thể sẽ hơi lệch yếu, nhưng hắn đối với tốc độ của mình cùng năng lực phản ứng có lòng tin. Khoảng cách của song phương trong nháy mắt rút ngắn, bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ cũng là không có cách, hắn bộ tộc này am hiểu là cận chiến, bằng không mà nói. Hắn thật sự là không nguyện ý giống như cái này có rất mạnh mẽ lực bộc phát tuyển thủ khoảng cách gần chiến đấu. Chân trái đột nhiên trên mặt đất trùng điệp, dẫm, sau một khắc, bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ liền đằng không mà lên, siêu cường lực bộc phát thôi động thân thể của hắn tự như đạn pháo thẳng đến Đường Tam bay đi. Đường Tam rất rõ ràng, chỉ nói tới sức mạnh mình tuyệt đối không có khả năng cùng đối thủ so sánh, tự như hắn không cách nào cùng hoàng kim mảnh mã so sánh. Bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ thân thể còn trên không trung, hai lợi trảo đã vung ra, trong nháy mắt hoàng quang đại phóng, hóa thành một đạo khí nhọn hình lưỡi dao lớn mấy thước giao thoa mà đến, khí nhọn hình lưỡi dao những nơi đi qua, lưu lại từng đạo sâu sắc vết nứt không gian. Cổ tiếp khống chế không gian vỡ ra đấy, mà bỉ mông cự phổ vết nứt không gian. Là nương tựa theo lực lượng cùng sắc bén trảo trực tiếp chém ra tới. Khí nhọn hình lưỡi dao phía trước. Vết nứt ở phía sau. Một chút liền phong tỏa Đường Tam đường chạy trốn dây. Trên người Đường Tam ngân quan tránh, truyền tống trận bàn bị kích phát, lại không phải truyền tống đi đài canh tại một bên khác, mà là lui lại. Trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở hậu phương đài canh tại biên giới. Cùng lúc đó, trong tay hắn phá thiên chu y bắn ra, như cũ là lưu tinh chu y điều khiển thủ pháp, chu y chui kết nối lấy rễ lam ngân hoàng, vẽ ra một đường vòng cung, vòng qua mênh mông đao mang, trên không trung thậm chí còn ngoặt một cái. Thẳng đến bỉ mông cự thiện tộc tuyển thủ bên mặt đập tới. Bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ trùng điệp rơi xuống đất. Cái kia từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao trên mặt đất lưu lại từng đầu thật dài khe rãnh. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn phá thiên chu y mắt, tay trái vung ra, năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao chém ra, thần kỳ một màn xuất hiện, cái này năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao vậy mà trực tiếp ngưng trệ giữa không trung. Phá thiên chu y cùng dừng lại trên không trung năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao đụng vào nhau, trong tiếng nổ vang, phá thiên chu y bị bắn ra. Lúc này tay phải của hắn vung một cái, lại là năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao chém ra, lần này chém về phía lại là liên tiếp lấy phá thiên chu y làm ngân hoàng. Để cho khí nhọn hình lưỡi dao ngưng trệ trên không trung năng lực, tên là huyết mạch lưu ngấn, được từ thân tu vi đạt tới cực mạnh trình độ. Huyết mạch chi lực cũng cường đại đến có thể ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ không tiêu tan, mới có thể làm đến. Riêng là lần này, Đường Tam liền đánh giá ra, trước mặt vị này chỉ sợ là cho đến trước mắt hắn tại tổ đình tinh anh thi đấu trong gặp được đối thủ mạnh nhất. Hắn không biết là, trước mắt tên này liệt thiên đại yêu hoàng đệ tử đích truyền là bọn hắn tổ này chân chính hạt giống tuyển thủ, là ở hỗ trợ đình nội bộ đánh giá trong được nhận định có thể từ tiểu tổ ra biên tồn tại. Đường Tam ở phá thiên chu y bị đẩy lùi trong nháy mắt, cổ tay chuyển, làm ngân hoàng liền nhanh chóng trở về co lại. nhưng bị Mông Cự Phổ tộc tuyển thủ lựa chọn mới ra vị trí là đi qua tính toán đấy, với lại đao mang to lớn, Lam Ngân Hoàng đã có tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc phốc. Lam Ngân Hoàng trong nháy mắt bị cắt chém thành vài đoạn, may mắn lúc trước Phá Thiên Chu Y bị kéo theo, dưới tác dụng của quán tính hay là bay trở về đường Tam trước. Tay cầm Phá Thiên Chu Y trong nháy mắt, đường Tam đã lần nữa mở ra truyền tống. Lần này hắn trực tiếp truyền tống đến Bỉ Mông Cự Phổ tộc tuyển thủ lúc đầu ra sân thời điểm vị trí. Từ phía trước mấy lần giao thủ tình huống đến xem, đường Tam đã minh bạch, ở không sử dụng thần thức dưới tình huống, chính diện giao thủ chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Gia hỏa này công thủ cùng bộc phát cũng quá mạnh mẽ. Sao Quang Vinh cự thú lợi trảo căn bản không phải hắn hiện tại có thể chính diện chống lại. Đổi nắm giữ sư hổ Kim Cương Đại Miêu, khả năng còn có thể cùng Bỉ Mông cự thú đối kháng chính diện dưới, nhưng hắn hiện tại chỉ là bát giai đỉnh phong, căn bản làm không được. Đối thủ như vậy, thật là khó giải quyết. Hắn muốn chiến thắng, chỉ sợ được mở ra lối riêng. Hoàn toàn không bại lộ năng lực của mình, hiển nhiên là không thể nào. Âm thanh đường Tam bất đắc dĩ thầm than, hai con ngươi sáng lên, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, trong chớp mắt, phía sau một đôi màu vàng kim cánh bỗng nhiên giãn ra. Trên khán đài, nhìn thấy cái này từng cái màn trình tử tranh không khỏi mở to hai mắt nhìn, là Thất Thanh, Kim Bằng Biến. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết, đường Tam vậy mà cũng sẽ Kim Bằng Biến. Cái này sao có thể? Đây là nàng lúc này trong nội tâm duy nhất suy nghĩ. Hắn đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Đối với cái này một chút, mọi người cũng sớm đã có chút mơ hồ. Vừa tới thời điểm, đường Tam là Phong Lan Biến, thế nhưng về sau... Hắn tự hồ không chút thi triển qua bất luận cái gì cùng Phong Lan có liên quan năng lực. Mà giờ này khắc này, hắn lại lộ ra ngay Kim Bằng trở thành hai cánh, cái này khiến Trình Tử Tranh cùng đồng bạn của hắn có thể nào không kinh hãi. Lúc trước trong chiến đấu, đường Tam hiện ra vẫn luôn là sư hổ Kim Cương, vậy cũng được công nhận cường đại huyết mạch. Giờ phút này, hắn lại thể hiện rồi Kim Bằng Biến, không hề nghi ngờ đây chính là huyết mạch loại thứ hai của hắn. Hai huyết mạch truyền thừa nhân loại. Đây là tất cả người xem cũng trở nên khiếp sợ điểm. Hai huyết mạch ở bên trên yêu tinh đại lục cũng không tính quá hiếm thấy, nhưng nói như vậy, hai huyết mạch liền mang ý nghĩa có rất ít hai loại huyết mạch cũng rất cường đại đấy, trừ phi là đặc biệt mạnh. Hai loại huyết mạch cũng sẽ khá mỏng manh, sinh ra đêm dị đấy, nhưng biến dị về sau kết quả đại đa số là thất bại nhận. Cũng có hai loại huyết mạch ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra biến dị, đấy, thậm chí sẽ dẫn đến chết yểu. Thành công án lệ cũng có, Tuyết Như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Minh Thiên Tinh Hoàng. Ở tất cả chủng quần ở bên trong, tinh quái tộc huyết mạch dung hợp thành công cực nhọc tương đối khá lớn. Nương tựa theo tinh quái tộc tự thân nhưng chiếc cây đặc tính, dung hợp sẽ dễ dàng một chút. Đối với yêu quái tộc mà nói, cùng lúc có hai loại huyết mạch, rất có thể sẽ xuất hiện sư hổ thiện như thế huyết mạch xung đột tình huống. Mà lúc này, đường Tam đã thi triển ra loại thứ hai huyết mạch năng lực. Với lại rất rõ ràng hai loại huyết mạch là cùng tồn tại đấy, cũng không có cùng nhau xung đột. Ngao. Hào quang màu bạch kim từ phía sau đường Tam sáng lên, to lớn sư hổ thú màu trắng quang ảnh tùy theo hiển hiện, bắn ra đinh tai nhức óc gầm thét. Cảm nhận được sóng âm chấn động, Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ hơi dừng lại một chút. Sư hổ thú. Sư hổ biến. Lại thêm kim bằng biến, đây rõ ràng là cùng lúc thi triển hai loại huyết mạch năng lực. Nếu như lần tranh tài này không có Đại Miêu ở, chỉ sợ còn không người nhận được sư hổ biến, nhưng năng lực giống nhau, Đại Miêu ở trận đấu thứ nhất có ít qua, với lại đối với đồng dạng là cường tộc đối thủ, đều có rất mạnh huyết mạch áp chế tác dụng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, không thể tìm Đại Miêu xác minh, nhưng ở bên trong tổ định bộ, kỳ thật đã nhấc lên phong ba, nhất là sư yêu tộc cùng bên trong hổ yêu tộc. Bọn hắn lại không phải người ngu. Làm sao lại nhìn không ra vị kia sư hổ tộc chiến thổ là giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột. Đồng thời làm cho huyết mạch chân chính dung hợp, đã đản sinh ra một loại hoàn toàn mới đấy, huyết mạch cường đại thì sao? Vậy rất có thể là cấp một huyết mạch. Cái này khiến sư yêu tộc cùng bên trong hổ yêu tộc bộ xuất hiện rất nhiều thanh âm bất đồng. Nhất là ở Đại Miêu bằng vào tự thân thực lực cường hãn, đối cứng hoàng kim mảnh mã, đem chiến thắng về sau. Liền cơ bản ngồi vững hắn là cấp một huyết mạch. Lúc này đồng dạng sư hổ biến lại xuất hiện ở trên người đường Tam, cái này tựa hồ mang ý nghĩa, hắn từng là sư nhất mạch nhân loại phụ thuộc. đằng sau coi như điều tra cũng chỉ sẽ phát hiện. Đường Tam là cùng Đại Miêu cùng một chỗ báo danh, hai người bản thân quan hệ cũng rất mật thiết. Chương 503, Sư Hổ Kim Bằng biến. Chỉ là, Mọc Cánh là tình huống như thế nào? Đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tộc đặc thù. Sư Hổ sinh cánh, cái này thật sự là có chút kỳ lạ, với lại, đây chính là hai loại huyết mạch tổ hợp, nhìn còn không có bất kỳ cái gì xung đột. Tên nhân loại này có thể đi đến bây giờ, thực lực đúng là không nhất nha. Nếu như có thể lựa chọn, Đường Tam khẳng định không nguyện ý ở trước mặt mọi người thi triển hai loại huyết mạch năng lực. Nhưng đối thủ thật sự là quá mạnh, nếu như không bại lộ Kim Bằng biến, hắn rất có thể liền muốn bại lộ đừng huyết mạch. Khổng Tước biến không gian truyền tống năng lực dùng truyền tống trận bàn yểm hộ, ngẫu nhiên sử dụng một lần vẫn được, nếu như liên tục sử dụng, đây chẳng phải là bại lộ hắn còn có Khổng Tước biến. Truyền tống trận bàn về sau nếu như bị nghiên cứu hơn nhiều, mọi người liền sẽ phát hiện, cái đồ chơi này là không thể liên tục truyền tống đấy. Thì quan biến thời gian khống chế liền rõ ràng hơn. Còn các hung lưỡng cực lĩnh vực, lại thêm là không thể trên chiến trường sử dụng, hắn cần có nhất ẩn tàng đúng là thiên hồ biến. Lam Ngân Hoàng còn tốt giải thích, có thể nói là một loại thực vật đặc thù ứng dụng phương thức. Chỉ cần không đa dụng, liền sẽ không bị chú ý, bởi vì Lam Ngân Hoàng lúc đầu cũng không có gì cường đại năng lực. Với lại, Bỉ Mông cự thú nhất tộc được gọi là lục địa mạnh nhất, như vậy, muốn chiến thắng hắn, khắc chế hắn, đơn thuần dựa vào trên mặt đất tốc độ là không đủ. Ngươi là lục địa mạnh nhất, vậy ta liền sau lưng mọc lên hai cánh, chúng ta đến khoảng trống đúng. Cho nên, ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Đường Tam quyết định thi triển Kim Bằng biến, dùng kim bằng hai cánh đến phụ trợ Sư Hổ Kim đưa, cùng đối phương đối kháng. Cùng lúc nắm giữ hai loại huyết mạch người không phải là không có. Nhân loại số lượng to lớn. Xuất hiện một cái có hai loại huyết mạch đặc thù người cũng không phải là không được. Với lại, Mỹ Công Tử cũng là hai loại huyết mạch, đằng sau nếu như tiến vào trận chung kết, nàng có hai loại huyết mạch sự tình chỉ sợ là không che giấu được đấy. Nếu như lần này Mỹ Công Tử không có tới, Đường Tam ứng cái kia sẽ không làm như thế, cùng lắm thì chính là chỉ bằng Sư Hổ Kim muốn đi đối kháng, thua thì thua. Nhưng Mỹ Công Tử tới, vì hắn muốn thủ hộ nàng. Lần này thắng lợi đối với Mỹ Công Tử tương lai kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng có trợ giúp rất lớn. Thu hoạch được tổ đình tán thành về sau, nàng mới có thể trở về đi kế thừa vương vị. Đây cũng là Khổng Tước đại yêu vương mang nàng đến dự thi trọng yếu nguyên nhân. Đường Tam không biết Mỹ Công Tử có bài tẩy gì, nhưng giống trước mắt dạng này cường giả nếu như tiến người trận chung kết, cùng Mỹ Công Tử gặp nhau, tất nhiên sẽ cho nàng tạo thành phiền toái rất lớn. Đối với Đại Miêu mà nói cũng giống như vậy. Cho nên, ở cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn hay là cho rằng nhất định phải chiến thắng đối thủ. Huống chi, hắn nhiều loại huyết mạch, tại đối mặt khảo nghiệm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc sau đã bại lộ. Mỹ Công Tử tới, liền mang ý nghĩa hắn có thể cùng lúc xuất ra ba kiện Đại Yêu Hoàng công nhận tính vật, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng món kia tính vật có thể không lấy ra, riêng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tính vật, cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng đi. Chí ít từ trước mắt đến xem, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với mình như thế còn không có ác ý, Tinh Tinh mang đến áp lực, nhưng tương tự đấy, chỉ cần Tinh Tinh còn ở bên cạnh hắn, liền mang ý nghĩa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở tổ đình bên này nhất định trình độ bên trên còn muốn chiếu cố hắn. Cho nên, Đường Tam ở tổng hợp cân nhắc về sau, mới quyết định bại lộ chính mình Kim Bằng biến. Không chỉ là giáo chuột học viện đồng bạn thấy cảnh này rất là chấn kinh, Đại Miêu cũng là mở to hai mắt nhìn, chỉ bất quá. Hắn càng nhiều hơn chính là đẹp mộ. Đường Tam có thể bay. Dạng này chiến thuật thì có bay vọt về chất. Đối với Đường Tam sẽ sư hổ biến từng cái sự tình, hắn một chút cũng không kỳ quái, sư hổ kim cương có thể nói chính là Đường Tam làm ra. Không có Đường Tam, sư hổ tộc vẫn còn ở đó chịu đủ huyết mạch xung đột làm phức tạp đây. Đường Tam đối với Đại Miêu mà nói, vẫn luôn mang có sắc thái thần bí. Mặc dù Đường Tam là nhân loại, nhưng Đại Miêu chưa hề đem hắn xem như nhân loại bình thường đến xem. Đường Tam luôn luôn có thể làm việc người khác không thể, đơn giản chính là sư hổ tộc chú cứu thế. Bình tĩnh nhất đúng là Mỹ Công Tử rồi, nàng ở mới quen tu la thời điểm, liền biết hắn nặng bao nhiêu huyết mạch, mà chính nàng đồng dạng có hai loại cường đại nhất cấp huyết mạch. Nghe quan chiến tịch nhiều tiếng hô kinh ngạc, Mỹ Công Tử vô ý thức siết chặt nắm đấm, âm thầm vì hắn cố lên. trên đài tranh tài. Bỗng nhiên xoay người bị mông cự thú tộc tuyển thủ đột nhiên nhìn thấy phía sau đường tam vàng ống ánh cánh, cũng không nhìn được mở to hai mắt nhìn, đã quên tiếp tục công kích. Song trọng huyết mạch. Tên này tuyển thủ là bỉ mông cự thú tộc tuổi trẻ, thay mặt người nổi bật, làm sao lại nhìn không ra lúc này đường tam thi triển không phải đơn độc một loại huyết mạch năng lực. Đúng là có sáp xí hổ, nhưng sáp xí hổ là yêu thú, không phải yêu quái, với lại, sáp xí hổ huyết mạch mới cái gì cấp độ, đường tam có thể dự thi liền mang ý nghĩa chí ít cũng là cấp 2 huyết mạch. Đây rõ ràng là hai loại huyết mạch dung hợp kết quả. Cái kia một tiếng sư hổ trống. Liên tục hắn mê mạch đều tự hồ run rẩy một chút, mặc dù không có áp chế tác dụng, nhưng vẫn là làm hắn sửng sốt một chút. Song phương đối với thời điểm, bầu không khí rõ ràng trở nên càng thêm nặng nề. Bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ trên người bắp thịt bành trướng mấy phần, hắn suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp đem bản thể bày ra. Nhưng hắn hay là cưỡng ép khống chế được, đối phương có truyền tống trận bàn, thân hình vốn là linh hoạt, bây giờ còn có thể bay. Muốn là thân hình chính mình biến lớn, chẳng phải là lại càng dễ bị đối phương cận thân rồi. Tuyệt không thể để cho đường tam cận thân, đây là trước khi bắt đầu tranh tài hắn cho mình định ra kế hoạch tác chiến. Một khi bị cận thân, phiền phức liền lớn, phía sau kim sĩ đập trung, đường tam vọt thẳng người không trung. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, luận năng lực phi hành, kim sĩ đại bằng điểu ở tất cả phi hành loại yêu quái trong xếp hạng tên thứ nhất. Cấp 2 huyết mạch chính là do này mà đến. Phi nhân không trung, đường tam con mắt rõ ràng trở nên càng thêm sáng tỏ. Tất cả người xem, bao quát khách quý ở núi thời khắc này tất cả đều ở dưới chân hắn. Loại kia áp đảo mọi người phía trên cảm giác kiếp trước hắn cảm thụ qua vô số bắc, nhưng tại một thế này, còn là lần đầu tiên. Bị điện giật là tổ đình. Là yêu tinh đại lục chân chính hạch tâm, nơi này là cấm bay đấy. Chỉ có ở tổ đình tinh anh thi đấu, mới không nhận điều quy định này hạn chế. Giờ này khắc này, cảm thụ được chung quanh cái kia một tòa thánh sơn, cùng bên trong vô số cường giả khí tức, đường tam thở sâu, nói thầm, một ngày nào đó, ta sẽ đứng bản vị diện này đỉnh phong. Vì nhân loại sáng tạo đầy đủ không gian sinh tồn. Trong chớp mắt, hắn quay lại phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như thỏi vàng từ phía trên mà mở đầu. Thẳng đến bỉ mông cự thiện tộc tuyển thủ lao xuống mà đi. Trên ghế quan chiến, Trình Tử Tranh ngừng thở, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đường tam, thân là kim bằng trở thành ủng người, nàng đang khiếp sợ sau khi, hy vọng nhất thấy chính là đường tam trên chiến trường ứng dụng kim bằng biến. Thẳng đến nay, nàng đối với đường tam đều là tin phục, đường tam xuất hiện, để cho nàng thực lực mức độ lớn tăng cường, hiện tại kim bằng phi phong trảm đã tu luyện đến cực kỳ thuần thục cảnh giới. Như vậy đường tam thì sao? Hắn muốn thi triển là cái này sao? Thấu một. Cảm nhận được từ không trung truyền đến cường đại lực áp bách, bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ huyết mạch sôi trào. Hai con ngươi bỗng nhiên biến thành huyết hồng sắc, liền liên tục chung quanh thân thể vàng mênh mông ánh sáng cũng biến sắc. Khát máu. Đây là bỉ mông cự thú tộc huyết mạch thiên phú, ở khát máu trạng thái, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đây chính là bọn họ cường hãn nhất địa phương. Mặc dù đằng sau có một ít tác dụng phụ, nhưng cơ hồ không có đối thủ có thể kiên trì đến tác dụng phụ sinh ra thời khắc. Oanh! Huyết hồng sắc khí lãng lăn lộn, 10 đạo khí nhọn hình lưỡi dao bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung phát họa ra một trương huyết hồng sắc lưới ánh sáng. Mỗi một đạo khí nhọn hình lưỡi dao cũng có vài chục mét dài, đem bầu trời cắt đứt. Lưới ánh sáng giống như hé ra bắt chim lưới lớn. Thẳng đến đường tam mà đi. Một kích này uy năng, đủ để so sánh đại đa số phổ thông yêu vương cấp độ cường giả công kích. Cái này mới là lục địa người mạnh nhất công kích chân chính tiêu chuẩn. Hào quang màu bạch kim ở trên người đường tam thiêu đốt, lực đẩy xuất phát. Đường tam không có ý đồ thôn phệ đối phương huyết mạch chi lực, coi như có thể thôn phệ bỉ mông cự thú huyết mạch chi lực, tiến nhập thể nội cũng tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt trùng kích. Để cho thân thể đường tam mất khống chế, cho nên, lúc này đường tam chỉ dùng bài xích, cũng không có sử dụng thôn phệ,